Tại tiến vào phòng ngủ một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền đem Cảnh Điềm ép tại cửa phòng phía trên, gợi lên nàng mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi liền bừa bãi thưởng thức lên. Dâm mỹ hôn môi cùng tiếng thở gấp tại hai người ở giữa không được quanh quẩn, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được. A Dịch Thần hô hô. Cảnh Điềm ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, từng ngụm thở gấp. Dài răng rạc ẩm ướt hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần thuận theo Cảnh Điềm kia thon dài cổ một đường hôn một cái, lúc này chính cởi bỏ nàng áo choàng tắm, tại nàng kia no đủ viên thịt phía trên bừa bãi hôn lấy, tại kia mỹ diệu quả cầu thịt phía trên lưu lại một đám đỏ tươi vết hôn. Tại giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa biến thành một đứa con nít, một cái tham lam, đói khát trẻ con. Không muốn A Cảnh Điềm cảm giác chính mình đầu vú đều phải bị hút sưng lên, sau đó giữa hai chân như vậy quả quyết, bên trong âm đạo liền thăm dò vào một ngón tay. Một cây linh hoạt mà ngón tay thon dài. Nga Dịch Thần ngươi A Cảnh Điềm hai chân hướng ở giữa dùng sức khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, nhưng là cho dù là như vậy, cũng như trước không thể ngăn cản ngón tay động tác. Kia ngón tay giống như mang theo tia chớp giống nhau, linh hoạt tại âm đạo của nàng bên trong ra vào, không ngừng kích thích nàng điểm G. Liên tiếp kịch liệt mà liên tục khoái cảm, làm Cảnh Điềm thích cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Không, trên thực tế nàng kỳ thật đã kêu ra tiếng, chính là nàng chính mình còn chưa ý thức được, a. Một tiếng thét chói tai sau đó, Cảnh Điềm thân thể quả quyết, hai tay dùng sức ôm lấy đầu bộ, đem hắn khuôn mặt hướng đến chính mình nhảy qua ở giữa nhấn tới. Buổi tối hôm nay lần thứ nhất cao trào, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị đến đây. Bởi vì Ngưu Dịch Thần lúc này vừa vặn tiến đến nàng nhảy qua lúc, tại nàng kia mẫn cảm hòn le phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái. Cắn khí lực rất nhẹ, nhưng như là ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, trực tiếp phá vỡ Cảnh Điềm phòng ngự. Nhất thời, Cảnh Điềm đầu óc đều đang có chút hoảng hốt. Tại gặp mặt phía trước, Cảnh Điềm tại trong não bộ suy nghĩ kỹ nhiều muốn cùng Ngưu Dịch Thần lời nói, nhưng khi lúc này chân chính gặp mặt sau đó, nàng lại phát hiện chính mình cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ muốn cùng hắn ân ái, một mực làm tiếp màu trắng áo choàng tắm rơi ở trên mặt đất, Cảnh Điềm kia lung linh có đến thân thể hoàn toàn bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Tiểu Điềm Điềm, Ngưu Dịch Thần nâng lên Cảnh Điềm cầm, đem dính đầy dâm dịch ngón tay cầm lấy đến, đặt ở mặt của nàng phía trước, trêu đùa nói nhanh như vậy liền cao trào sao. Cảnh Điềm không nói gì, chính là ôm Ngưu Dịch Thần, chủ động mà nhiệt liệt lại lần nữa hôn lên hắn, đồng thời còn nâng lên một đầu chân dài, đem hắn hướng thân thể của mình bên này câu. Ngưu Dịch Thần biết nàng khát vọng, vì thế liền đỡ lấy chính mình cứng rắn côn thịt, tiến đến nàng kia trơn bóng không có lông âm hộ phía trên. Tại kia xinh đẹp môi mật phía trên qua lại hoạt động hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể về phía trước đỉnh đầu, cứng rắn quy đầu liền đẩy ra phía trước tầng kia tầng non mịn mà nóng ẩm thịt mềm, nhất cắm thẳng vào đến sâu nhất vị trí. A, Cảnh Điềm phát ra một tiếng càng thêm vang dội rên rỉ, tiểu chân mềm nhũn, liền chạm đều có một chút đứng không yên. Ngưu Dịch Thần một bên nâng lấy Cảnh Điềm đùi, một bên nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng vú mềm, cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không cùng trước kia bất đồng? Mãnh liệt phong phú cùng dễ chịu, làm Cảnh Điềm nhịn không được dùng sức nắm chặt Ngưu Dịch Thần bả vai. Quả thật không giống, Cảnh Điềm mồm to thở gấp, một hồi lâu mới cuối cùng lấy lại tinh thần, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi trên miệng có phải hay không lau xuân dược rồi? Ta cảm giác hôm nay tiến vào trạng thái thật nhanh. Ta không xuân dược, Ngưu Dịch Thần nói ngươi mới là của ta xuân dược, tốt nhất xuân dược. Nói, Ngưu Dịch Thần liền đem Cảnh Điềm toàn bộ ôm lên, hai tay cùng một chỗ nâng lấy nàng mông cong, chống đỡ tại ván cửa phía trên nhẹ nhàng kéo ra đút vào lên. Tê Cảnh Điềm thật cao ngẩng lên chính mình thiên nga bình thường cổ, a. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất rất chậm, rất tiết tấu, chính là như vậy một chút, giống như có thể đoán trước đến sung sướng. Giống nhanh như vậy cảm giác, phía trước Cảnh Điềm khẳng định sẽ cảm thấy chưa đã, nhưng là giờ này khắc này, làm cho nàng cảm giác hết sức mất hồn. Cái loại này một chút dễ chịu cảm đến vừa đúng, làm nàng có thể thỏa thích hưởng thụ, lại không cần lo lắng cao trào đến quá nhanh. Ân, ân, chấm, chấm, a, chấm, chấm, ngạch, ân, chấm. Cảnh Điềm ôm Ngưu Dịch Thần cổ, phát ra từng tiếng có tiết tấu rên rỉ. Nàng bạch chiết như ngọc thân thể kéo căng đến quá chặt. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, hai cái chân nhỏ còn nhẹ kinh hoàng động, có vẻ hết sức đáng yêu. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng tinh xảo gương mặt hỏi, ân thoải mái. Cảnh Điềm quyến rũ nhìn hắn, thật thoải mái a, so trước kia muốn thoải mái hơn nga. Muốn hay không kịch liệt hơn một điểm? Không không, muốn cứ như vậy là tốt rồi a, rất thư thái, ngạch ta muốn càng lâu làm càng lâu. Nga, không nghĩ cao trào sao? Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem quy đầu tại Cảnh Điềm nhụy hoa thượng nhìn nát hai phía dưới. Mới tiếp tục quất cắm. Nga không không muốn. Cảnh Điềm đánh cái lãnh run rẩy, nói hiện tại ta cảm giác chính mình chỉ tại không ngừng cao trào, vẫn luôn không ngừng lại a, luôn luôn tại cao trào a. Không đúng, tiểu bảo bối của ta, ngươi còn chưa tới cao trào đâu. Ngưu Dịch Thần hơi chút gia tăng một chút rút ra đút vào lực độ, kế tiếp, ta mới sẽ làm ngươi nếm được thật cao trào. Thứ 1080 chương. Ha! Soloyesood không không được không muốn a phải chết ta muốn chết a dịch thần Ngưu Dịch Thần ngươi buông tha ta bỏ qua cho ta đi a tại Ngưu Dịch Thần gia tăng rút ra đút vào lực độ khoảnh khắc kia, cảnh điềm liền hỏng mất tựa như lớn tiếng kêu, tuyệt không sợ bị người khác nghe được. Ngưu Dịch Thần mau vào mau ra, ký ký thấy đáy, không một chút đều cắm đến cảnh điềm mẫn cảm nhất, thoải mái nhất vị trí, bất quá một lát thời gian, khiến cho nàng dâm thủy chảy ròng, tại hai người xung quanh mặt đất phía trên để lại một bãi than đục ngầu chất lỏng. Mà cảnh điềm thân thể bị chống đỡ tại ván cửa phía trên, một chút động thái không thể, chỉ có thể tùy theo Ngưu Dịch Thần khí lực nâng lên mông, nghênh tiếp hắn một chút nặng giống như một chút va chạm. Không được Ngưu Dịch Thần ta lại cao trào ngươi bỏ qua cho ta đi a phải chết a tùy theo cảnh điềm một tiếng ngâm nga, âm hộ của nàng liền giống như đi tiểu, phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Cảnh điềm lần này là chân chính cao trào, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không chút nào buông tha nàng, ngược lại đem côn thịt thật sâu cắm vào âm đạo của nàng, lập tức dùng sức trái phải cao thấp lắc lư lên phần eo của mình, làm chính mình côn thịt tại cảnh điềm thân thể quấy tựa như vạn vẹo, chọc cho nàng lại là một trận run rẩy. A phóng, thả ra, đừng nắm ta chết ta lại phải chết a Ngưu Dịch Thần a. Trước nay chưa từng có khoái cảm, làm cảnh điềm một bên rên rỉ, một bên giãy giụa, giống như là không chịu nổi chịu đựng. Tùy theo cao trào kết thúc, cảnh điềm tiếng rên rỉ lại trở nên mất hồn, giống như là động dục mèo cái giống nhau, làm người ta trong lòng nảy sinh trìu mến. Tùy theo giãy giụa động tác, cảnh điềm trước ngực cặp vú cao ngất liên tục không ngừng lay động, nhộn nhạo ra vô cùng mỹ diệu sóng sữa, nhìn so cái gì đều gợi cảm, mà nàng nỗ lực xoay eo giãy giụa thời điểm đặt tại Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân cũng theo đó tránh động, lại phá lệ kích thích tâm tình của hắn. Vì thế tại tạm dừng sau một lát, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được, lại một lần nữa quất cắm, không muốn không muốn không được a Ngưu Dịch Thần ngươi tha cho ta đi a. 34, 34, 34. Ngưu Dịch Thần một chút đẩy cảnh điềm mượt mà mông cong. Hắn nói muốn làm nàng nếm được chân chính cao trào, hiện tại liền đã làm được. Tha ngươi, vì sao nói tha ngươi? Ngưu Dịch Thần mồm to thở hổn hển, chẳng lẽ ta làm ngươi khó chịu sao? Cảnh điềm lớn tiếng hồi đáp thích khoái chết nhưng là ta sợ sợ về sau không cảm giác được a. Yên tâm, ta về sau khẳng định cho ngươi một mực như vậy thích. Nhưng là ngươi muốn một mực bị mẹ kiếp, biết không? Đã biết ta về sau một mực bị ngươi thao một mực bị ngươi thao a ta không được không chịu nổi a quá nhanh tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm. Cảnh điềm nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, mật đến bên trong âm đạo lại một lần nữa bắt đầu giật giật lên. Ta thích quá thích Ngưu Dịch Thần dễ chịu đánh cái lãnh run rẩy, thở dốc phì phò gầm thét, cảnh điềm ngươi thật sự là quá gấp kẹp chết ta khoái chết ta. Ta muốn khoái chết ngươi Dịch Thần tốt Dịch Thần ngươi bắn a bắn cho ta a ta muốn cảnh điềm xoay eo, hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông liều lĩnh hướng lên đỉnh, thúc dục tình lang đem sinh mệnh tinh hoa phun rót vào chính mình bên trong thân thể. Đã kề cận cực hạn Ngưu Dịch Thần, bị cảnh điềm này hồi quang phản chiếu nhất phối hợp, lập tức liền buông lỏng ra tinh quan, lại lần nữa đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn tới tử cung của nàng bên trong. A nga! Cảnh điềm phát ra một tiếng kéo dài ngâm nga, hai tay gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, toàn bộ thân thể có tiết tấu run rẩy mấy run rẩy, bị tinh dịch nóng lại một lần nữa tiến vào cao trào. Cảnh điềm mình cũng không nhớ rõ mình bị Ngưu Dịch Thần nội bắn qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng là lúc này đây nội bắn cùng trước kia lại hoàn toàn khác nhau, đương tinh dịch phun tại nhụy hoa phía trên thời điểm nàng cảm nhận được khoái cảm thậm chí so với trước thời điểm cao trào càng thêm mãnh liệt, hơn nữa phá lệ lâu dài đến nàng cơ hồ muốn hôn ngủ mất. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy cảnh điềm thân thể, một mực qua tốt thời gian dài, mới lưu luyến đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Ba một tiếng, tùy theo âm thanh, cảnh điềm thân thể cũng không tự nhiên run hai phía dưới. Kia đóa hoa giống nhau môi mật bên trong. Thế nhưng không có bao nhiêu tinh dịch chảy ra, giống như tất cả đều bị nàng cấp hấp thu giống nhau. Sướng hay không, Ngưu Dịch Thần đem cảnh điềm hai chân buông xuống, nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng. Tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cảnh điềm thân thể mềm nhũn, cả người lại ném tới Ngưu Dịch Thần trong lòng, giống như là không có xương cốt giống nhau, liền đứng đều đứng không vững. Ân cảnh điềm đáp một tiếng, lười biếng nói ôm ta đi tắm rửa, hiện tại trên người thật nhiều mồ hôi, than thụ. Ngưu Dịch Thần một cái công chúa ôm đem nàng ôm lên, hướng trong phòng tắm đi đến. Bồn tắm lớn trung thủy sớm liền cất xong, phía trên còn phiêu đóa hoa. Ngưu Dịch Thần ôm lấy cảnh điềm cùng một chỗ nằm đi vào, sau đó không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Nước này ôn là cố định, là thoải mái nhất độ ấm. Ào, ào. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thanh tẩy cảnh điềm trắng nõn thân thể, thường thường đem thân thể của nàng nâng lên, mượn dùng tùy sức nổi, đem nàng cặp vú cấp lộ ra mặt nước. Cảnh điểm vú là tiêu chuẩn hình bán cầu, lại no đủ vừa tròn nhuận, đỉnh kia hai hạt phấn nộn đầu vú, so mặt nước thượng trôi nổi đóa hoa càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt nhìn mấy phía dưới, liền không nhịn được lại lần nữa tiến lên trước đi, nhẹ khẽ cắn chặt kia hai khỏa đầu vú hút mút, chiếp cắn lên. Hắn thân vô cùng dùng sức, phát ra chập chập âm thanh, hôn xong bên trái, lại đi thân bên phải, trong chốc lát thời gian, khiến cho cảnh điểm kia mới vừa vặn nhuyễn phía dưới đầu vú, lại cứng cứng rắn kiểu đứng lên đến, như là hai khỏa vừa thành thục phấn nho. Ăn đủ đầu vú sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đi hôn môi nàng vú thịt, trong chốc lát liếm trong chốc lát cắn, còn đem mặt vùi vào đi dùng sức cọ, đợi cho trên ngực mặt xoa đầy nước miếng, lại phóng đến trong tùy mặt rửa sạch, sau đó nâng lên đến tiếp tục thân. Trong chốc lát thời gian, cảnh điểm kia sữa bò vậy trắng nõn vú cùng xương quai xanh vị trí, liền loang lổ nhiều điểm hiện đầy vết hôn, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Cảnh điểm khuôn mặt hồng hồng, duỗi tay nhẹ nhàng lý Ngưu Dịch Thần mái tóc, như là một cái yêu thương đứa nhỏ trưởng bối giống nhau, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, thế nhưng mang theo một chút ngày xưa không có cưng chiều. Thẳng đến cảnh điểm trước ngực rốt cuộc rơi không dưới vết hôn vị trí, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đổi địa phương, đưa tay hướng nàng kia không có một chút bộ lông phần mờ u phía trên vuốt ve đi qua. Đừng làm rộn, cái này, cảnh điểm không dám tiếp tục theo đuổi hắn, liền vội vàng đè lại bàn tay to của hắn, oán trách nói còn có điểm chua, lại làm ngày mai liền dậy không nổi. Không có việc gì, ta chính là giúp ngươi nhu một chút, không đi vào. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tiếp tục tại nàng môi mật phía trên vuốt ve, a cảnh điểm phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân hướng ở giữa khép lại một chút. Sau đó trong chốc lát thời gian, nàng lại bị cái loại này tô tô cảm giác sở chinh phục, yên lặng đem hai chân mở ra đến hai bên. Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm môi thượng hôn một chút, đem tay nàng phóng tới chính mình cứng rắn côn thịt phía trên, ngoan, cũng để an ủi một chút ta. An ủi cái gì à, ngươi lợi hại như vậy, tay ta chặt đứt ngươi đều bắn không ra. Lời tuy như thế, cảnh điểm tay vẫn là nhẹ nhàng tuốt. Một lát sau, tay mệt mỏi cảnh điểm bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, trước ngươi có phải hay không tại Trương Tử Lâm chỗ nào? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, không nói chuyện, không nói coi như. Cảnh điểm bất mãn tại hắn bả vai cắn một cái, còn nói gần nhất ta thực thanh nhàn rỗi, ngươi nhất định phải thường xuyên chủ động tới tìm ta, bằng không lời nói, ta có thể sẽ không để cho ngươi thoải mái. Ngưu Dịch Thần đem nàng ướt át tóc dài sắp xếp đến sau tai, cười nói ngươi cái này đại mỹ nữ tại bên cạnh, ta có thể chịu đựng không tìm ngươi mới là lạ chứ. Kia có thể nói không chính xác cảnh điểm ánh mắt giật giật, sâu kín nói vạn nhất có một cái theo ta giống nhau, thậm chí so với ta còn xinh đẹp nữ nhân này, hoặc là nói có hai cái, vẫn có thân phận đặc thù, so như mẹ con, tỉ muội linh tinh. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy ý tưởng a? Ta chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, chỉ sợ mỗ nhân trực tiếp làm được. Cảnh điểm đứng dậy ngồi vào Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, hai tay cùng một chỗ cầm chặt hắn côn thịt, một tay tuốt, một tay tại đầu chim của hắn phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, hỏi Lưu Diệp Phi kia hai mẹ con có phải hay không đặc biệt bổng a? Người đem các nàng bãi tại một cái giường phía trên, là cái cảm giác gì? Thường thường đặc hữu cảm giác thành tựu. Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc, làm sao ngươi biết hai người bọn họ cùng một chỗ? Suy đoán, cảnh điểm nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tay bỗng nhiên dùng một chút lực, lại bất mãn lại ghét bỏ nói ta biết ngay, xinh đẹp như vậy mẫu nữ hoa ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua, thật sự là ghê tởm chết rồi, mệt các nàng có thể kéo hạ mặt. Ngươi lỏng ra một chút, đừng cho ta làm hư. Ngưu Dịch Thần vội vàng đem yếu hại theo cảnh điểm tay bên trong đoạt lấy, lúc này mới nói không phải là các nàng có thể kéo đến hạ mặt, là ta chính mình lợi hại. Mẹ con các nàng hai cái bất kỳ cái gì một cái một mình đến, đều là không thể thỏa mãn ta đấy. Đây chẳng phải là nói ta lợi hại, cảnh điểm hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu mày, nói một người liền đem ngươi ép khô. Người này tiểu bạch hổ quả thật thực hung mãnh. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại cảnh điểm trơn bóng phần mỡ ô thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa nói bất quá đến tột cùng có nắm chắc hay không ép khô, ngươi được tự hỏi lòng mình một chút. Hừ, cảnh điểm cúi đầu, nhìn kia vượt qua mặt nước một đoạn côn thịt, quẹt miệng nói ngày ngày như vậy có lực, cũng không biết ngươi có phải hay không uống thuốc. Bảo bối, ta đã nói thật nhiều lần. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa lấy cảnh điểm vết hôn loang lổ vú, ngươi chính là tốt nhất xuân dược a. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Ngưu Dịch Thần khống chế chính mình côn thịt, tại cảnh điểm tay thượng nhẹ nhàng vỗ hai cái này chính là chứng minh. Chán ghét xấu xa này nọ, hôm nay thế nào cũng đem ngươi ép khô tịnh không thể. Cảnh điểm tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng ấn xuống một cái, sau đó sắp xếp một chút bị thủy ướt nhẹp tóc dài, ngẩng đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi sau này đi một điểm, dựa vào tại bàn đánh bóng bàn phía trên. Ngưu Dịch Thần biết nàng muốn làm cái gì, lúc này liền dựa theo nàng phân phó phiêu tại mặt nước phía trên. Căn kia cứng rắn côn thịt dựng thẳng, giống như là trên thuyền cột buồm giống nhau. Cảnh điểm nhẹ khẽ liếm một chút chính mình đỏ hồng môi, đi đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, mở ra nàng gợi cảm môi hồng, đem hắn kia giữ tợn côn thịt ngậm đến trong miệng. Nga của ta Đại Điềm Điềm thật sự là quá tuyệt vời, cẩn thận nha Nga, nhiều dùng đầu lưỡi đối với như vậy liền nhuận khá hơn rồi. Nga thoải mái tại Ngưu Dịch Thần thoải mái tiếng rên rỉ bên trong, Đại Điềm Điềm bắt đầu hôm nay bú liếm học tập. Thứ 1081 chương, sáng sớm ngày thứ hai, Ngưu Dịch Thần giống như không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, như trước đi công việc bình thường. Mà nữ nhân bên kia, liền ngay từ đầu ân ái Trương Tử Lâm đều còn tại phòng ngủ ngủ say, chớ nói chi là chậm một chút mới đi tìm Cảnh Điềm. Cảnh Điềm phòng chừng cả một ngày đều phải ở trên giường ngây ngô, xem như vì tự tin của mình cùng cuột cường bỏ ra đại giới. Ngưu Dịch Thần ở công ty chỉ huy hậu kỳ công tác, mãi cho đến buổi trưa, mới cầm lấy mấy bộ khác biệt kiểu dáng nữ thực áo ra, mấy bộ tây trang đen, lái xe trở lại trong nhà. Lúc này, Trương Tử Lâm đã tỉnh lại, mới vừa vặn rửa mặt quá, thậm chí liền mái tóc đều còn không có làm. Nhìn thấy Chu Kiến Quân cái loại này áo ra trở về, Trương Tử Lâm nghi hoặc nói, trời nóng như vậy, ngươi cầm lấy áo ra căn tây trang làm cái gì? Để ta xuyên. Đúng vậy, chính là cho ngươi xuyên. Ngưu Dịch Thần đem bao lớn bao nhỏ ném tới trên ghế sofa, đối với Trương Tử Lâm nói, đây là ngươi tại điện ảnh bên trong trang phục, người diễn chính là Bảo Tiêu nha, đương nhiên muốn khóc một điểm, hoặc là tây trang, hoặc là áo ra, chọn một bộ a. Trương Tử Lâm bất mãn nói, nhưng là bây giờ thời tiết nóng như vậy, ngươi để ta làm sao mặc a? Ngưu Dịch Thần nói, ngươi nhưng là diễn viên, muốn thích ứng các loại hoàn cảnh, tại kịch tổ quay phim cũng không là cho ngươi hưởng thụ. Hừ, Trương Tử Lâm bất mãn hừ một tiếng, nói, ta chính là tùy tiện vừa nói nha. Ta cũng tùy tiện vừa nói. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, cười nói, đồ đần, ngươi phần diễn đều là trong phòng diễn, thậm chí ở nhà có thể quay chụp, có rảnh điều ngươi sợ cái gì? Ngươi không nói sớm một chút. Trương Tử Lâm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đồng dạng cười, còn có, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, không thể nói tiểu, ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ của ta. Nói, còn tại Ngưu Dịch Thần cầm thượng thiêu một chút, mau, tiếng la hét tỷ tỷ nghe một chút. Để ta gọi ngươi là tỷ tỷ. Ngưu Dịch Thần đến gần rồi Trương Tử Lâm, ánh mắt lửa nóng nói, ta sợ ngươi không chịu nổi nha. Thích, không lý ngươi. Trương Tử Lâm cảm nhận được Ngưu Dịch Thần dục vọng, hai chân hướng ở giữa gộp cũng, nhanh chóng xoay người rời đi. Đêm qua ngoạn nhi quá ác, nàng hiện tại cũng còn không có khôi phục đâu. Sau đó, Ngưu Dịch Thần thêm phòng khách liền biến thành Trương Tử Lâm tú tràng. Ngưu Dịch Thần mang về mười mấy món khác biệt kiểu dáng quần áo, hắc, bạch, bụi, màu cà phê đều có. Có đột hiển anh khí, có đột hiển mềm mại đáng yêu, còn có chính là giỏi giang thành phần tri thức nữ lang. Trương Tử Lâm không hổ là tại nguyên bổn trên lịch sử làm siêu khôn nữ nhân, hai đầu đại chân dài nhất mại, bất kể là thế nào bộ quần áo cũng không có so đoạt người nhãn cầu. Hơn nữa nàng còn có thể chuẩn xác bắt lấy quần áo tinh túy, có thể đem nhà thiết kế bản thân muốn biểu đạt bộ phận đầy đủ triển lãm đi ra. Đời này Trương Tử Lâm không trở thành người mẫu, nghĩ nghĩ còn thật rất đáng tiếc. Này, đại đạo diễn nhìn ngây người. Trương Tử Lâm thân mặc tây trang màu đen, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt dạo qua một vòng, bộ này quần áo là ta hài lòng nhất, đặc biệt khốc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút áo khoác ra. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần. Tại Trương Tử Lâm thân lên xuống quan sát một phen, nói, này bộ Âu phục quá mức đoạt người nhãn cầu rồi, ngươi là Bảo Tiêu, không thể đứng ở lão bản bên người, đem lão bản đều cấp so không bằng. Nhưng là ta là đại mỹ nữ a. Trương Tử Lâm hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu mày, cám dỗ nói, nếu như ta là hộ vệ của ngươi lời nói, ngươi sẽ làm ta mặc cái gì quần áo à? Nếu như ngươi là hộ vệ của ta, ta căn bản cũng không sẽ làm ngươi mặc quần áo. Ngưu Dịch Thần nói, một cái bước xa xông lên phía trước, đem Trương Tử Lâm ôm tại trong ngực. Đem mặt chôn ở cổ của nàng ở giữa, dùng sức người nàng trên người thơm ngọt hương vị, ta đều nhịn ngươi rất lâu rồi, vừa rồi thay quần áo thời điểm ta đều nhanh không nhịn được, ngươi thế nhưng còn câu dẫn ta. À, đừng làm rộn. Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần trên vai vỗ một cái, ta đêm qua đã đủ mệt mỏi, buổi chiều còn muốn cùng ngươi đi công ty, ngươi lại đến lời nói, lại muốn chậm trễ một ngày công tác. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm môi hồng thượng nhẹ nhàng xóa sạch một chút, ngươi còn có địa phương khác có thể dùng à. Chán ghét. Chính là ăn không đủ. Trương Tử Lâm minh bạch ý tứ của hắn, ngẩng đầu tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn hai cái, sau đó mới dán vào thân thể hắn một chút xuống phía dưới đi vòng quanh, cuối cùng quỳ dạp xuống hắn nhảy qua lúc, đem hắn côn thịt theo bên trong quần lót lấy ra, nhu thuận ngậm tại trong miệng. À, đối với chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Trương Tử Lâm, đem mái tóc dài của nàng long đến sau đầu, cẩn thận nhìn nàng phun ra nuốt vào chính mình côn thịt bộ dạng. Trương Tử Lâm đối với lần này đã rất kinh nghiệm, nàng hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mông. Học bình thường Ngưu Dịch Thần nhu khí lực của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời còn lè lưỡi, tại hắn giữ tận thân gậy phía trên qua lại liếm, một bên liếm, còn một bên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt tràn ngập vô cùng động lòng người phong tình. Đem một cái dáng người vô cùng cao gầy, nội tâm vô cùng kiêu ngạo mỹ nữ dạy dỗ thành như vậy, thật cũng đủ Ngưu Dịch Thần kiêu ngạo. Tử Lâm dùng đầu lưỡi liếm một chút quy đầu, đối với Nga ngươi học thực vui vẻ khoái chết thật nghĩ hung hăng địch ngươi. Ngưu Dịch Thần sờ Trương Tử Lâm cái ót, giúp nàng thuận theo tóc dài, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, nhìn nàng quyến rũ bộ dáng, tâm nhảy lại mau một chút. Chậc chậc tư cô a chậc. Trương Tử Lâm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, chậc chậc có tiếng hút mút hắn côn thịt, đem cứng rắn thân gậy liếm lấy sạch sẽ, đồng thời còn nghĩ hắn hòn giái cũng lấy ra đến, dọn ra một cái tay nhỏ đến không ngừng vuốt ve. Kia quyến rũ động lòng người bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần quy đầu nhanh chóng nhảy chuyển động, lại có xuất tinh cảm giác. Bởi vì biết như thế này không thể trực tiếp ân ái, cũng biết Trương Tử Lâm thể lực có hạn, cho nên Ngưu Dịch Thần không có áp chế cỗ này tử bắn ý, ngược lại cổ vũ Trương Tử Lâm liếm nhanh hơn một chút, đinh linh linh. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Ngưu Dịch Thần điện thoại lại vang lên. Trương Tử Lâm đang nghe điện thoại âm thanh sau đó, lập tức phun ra trong miệng côn thịt, đem điện thoại của hắn đã bị cầm lấy đến, chuyển được đưa tới. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sao, trước kia đều là hắn tại nữ nhân gọi điện thoại thời điểm đi qua ân ái, quấy rối, bây giờ lại phản quay lại. Đạo diễn, điện thoại bên kia là công ty nhân viên công tác, buổi sáng ngươi để cho chúng ta tìm nhà tạo hình đã đúng chỗ. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần mới nói xong, thân thể liền không tự chủ được run run một chút. Trương Tử Lâm đem hắn côn thịt lại lần nữa ngậm đến trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại mẫn cảm nhất quy đầu bộ vị qua lại quét làm, hai tay cũng đồng thời xuất động, một cái tiếp tục xoa lấy hòn giái, một cái ở phía sau thân gậy phía trên dùng sức tuốt. Gặp Ngưu Dịch Thần trầm mặc xuống, điện thoại đối diện nhân viên công tác có chút không biết làm sao, hỏi kế tiếp là muốn làm hắn ở công ty chờ đợi sao. Không cần một mực đợi, Ngưu Dịch Thần xuyễn quá một hơi, nói buổi chiều lúc làm việc ta mới sẽ tới công ty, người trước tiên có thể đem yêu cầu của chúng ta nói cho hắn. Đoạn thời gian này làm hắn thật tốt tự hỏi một chút. Trương Tử Lâm phun ra côn thịt, dùng quy đầu tại chính mình trơn bóng hai má phía trên cà cà, sau đó dùng ngón tay cái rất nhanh tại phía trên trượt làm lên. Tại tuyến tiền liệt dịch trơn trượt phía dưới, thứ khoái cảm này thế nhưng một chút đều không thua đầu lưỡi. Hơn nữa toàn bộ quá trình bên trong, côn thịt đều đặt ở Trương Tử Lâm xinh đẹp hai má phía trên, hai người tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm tùy trung xem xét Ngưu Dịch Thần cảm thấy kích thích, nhiều lời trong chốc lát. Trương Tử Lâm giảm thấp xuống âm thanh, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn có khí lực đâu. Nói xong, lại đang Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên hôn một cái. Ngưu Dịch Thần gian nan nuốt hớp nước miếng, cùng điện thoại bên kia người lại tán gẫu hai câu, cuối cùng vẫn là không nhịn được cúp điện thoại, đem côn thịt cắm đến Trương Tử Lâm miệng bên trong, rắn rắn chắc chắc đến đây vài cái sâu yết hầu. Ách ngạch a, thô to côn thịt cắm ở yết hầu chỗ sâu, làm Trương Tử Lâm khó chịu ngũ quan đều cao lên đến, nhưng là yết hầu lại theo bản năng nuốt. Chèn ép Ngưu Dịch Thần quy đầu, mang đến cho hắn vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Ấm áp khoang miệng, theo bản năng nhúc nhích yết hầu, lại tăng thêm cho dù là khó chịu cũng chưa dừng lại hai tay, còn có Trương Tử Lâm kia ngũ quan tinh xảo. Đủ loại này tốt đẹp chồng tại cùng một chỗ, cuối cùng làm Ngưu Dịch Thần lại cũng không cách nào nhẫn nại, tại Trương Tử Lâm hồng nhuận miệng bên trong tận tình phun bắn ra. To lớn quy đầu tại trong yết hầu nhảy lên, đêm đầy mãn tinh dịch phun vãi ra, trong chốc lát liền bắn đầy Trương Tử Lâm miệng. Cường đại xuất tinh lượng, thậm chí cũng làm cho Trương Tử Lâm không kịp nuốt, chỉ có thể ngậm miệng, đem côn thịt nhổ ra đi ra ngoài. Cho dù là phun sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần tinh dịch cũng vẫn ở chỗ cũ phun ra. Trắng đục chất lỏng theo Trương Tử Lâm khóe miệng chảy ra, một đường chảy qua nàng mũi cùng hốc mắt, cuối cùng nàng bắn tới trán vị trí, thậm chí còn dơ nàng tóc dài đen nhánh. Ùm ục ùm ục. Trương Tử Lâm đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, nhắm mắt gian nan thở hổn hển. Màu trắng tinh dịch chảy tại mặt phía trên, làm nàng nhìn qua càng nhiều hơn một chút dâm mỹ hương vị, nàng thậm chí cái gì cũng chưa làm, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa cứng lên. Miệng mở ra, để ta nhìn nhìn. Trương Tử Lâm nhu thuận há mồm ra, làm Ngưu Dịch Thần nhìn nàng trong miệng lưu lại tinh dịch. Sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem côn thịt lại đổi đến miệng của hắn bên trong, a chán ghét đã không còn khí lực. Chấm. Trương Tử Lâm oán trách trách cứ, nhưng là cuối cùng lại một lần nữa giúp hắn bú chim lên. Dùng qua cơm trưa sau đó, Ngưu Dịch Thần mới mang theo Trương Tử Lâm đi đến công ty bên trong. Lúc này, công ty thợ trang điểm đã cấp Trương Tử Lâm suy nghĩ kỹ vài cái tạo hình rồi, thậm chí mỗi một bộ quần áo sở phối hợp tạo hình đều có chỗ khác biệt. Vì thế, Ngưu Dịch Thần liền thấy so tại trong nhà đẹp hơn Trương Tử Lâm. Tất cũng không kể nói như thế nào, phía trước tại phòng khách thời điểm Trương Tử Lâm đều là làm nhan, tuy rằng cũng thực dễ nhìn, nhưng là so với này mỗi một chùm trang dung đều hoàn toàn khác biệt khí chất, vẫn là có chỗ không bằng. Bất quá tại phòng khách cái kia chàng tẩu tú vẫn là vô cùng có tất yếu, nếu như không phải là Trương Tử Lâm đem Ngưu Dịch Thần lại miệng ra đến hai lần, chỉ sợ hắn hiện tại cũng muốn nhịn không được dọn bãi, cùng Trương Tử Lâm làm tiếp mấy lần trước yêu. Liền cái này áo khoác ra, cao đôi ngựa, đúng, mắt Trang vẽ tự nhiên một điểm, nhưng là nhất định phải xông ra lưu loát cùng ngoan cảm giác, tốt cứ như vậy đàn diễn, tìm từ thấp một điểm đàn diễn, tốt nhất là 1.6m đến 1.7m ở giữa, muốn xông ra Tử Lâm thân cao, nếu như nàng không đủ mạnh lời nói, là không tư cách trở thành đại phú hào bảo tiêu, hơn nữa nàng vẫn là nữ tính như dịch thần không ngừng chỉ huy kịch tổ quay chụp. Tại chụp xong rồi mấy trận trong phòng dịch chuyển, bãi tạo hình diễn sau đó, còn làm động tác chỉ đạo cấp Trương Tử Lâm thiết kế đánh võ động tác. Lợi hại hay không không trọng yếu, khoa chân múa tay đều có thể, trọng yếu chính là muốn đánh được xinh đẹp, còn muốn hơi chút chuyên nghiệp một điểm. Kết quả cuối cùng, cho dù là không thể người thường, trong nghề ăn thông, ít nhất cũng phải làm người thường nhìn cái náo nhiệt. Đối với những cái này động tác diễn, Trương Tử Lâm biểu hiện vô cùng hưng phấn, học sau lập tức liền ở công ty phòng luyện công luyện tập lên. Đến cuối cùng, cho dù là Ngưu Dịch Thần giúp xong buổi chiều sự tình, theo văn phòng đi ra, nàng cũng vẫn còn tiếp tục luyện tập. Ngưu Dịch Thần đi đến trong phòng luyện công mặt, gõ cửa hấp dẫn Trương Tử Lâm chú ý, hỏi điều luyện một ngày, không biết mệt không? Không mệt mỏi, Trương Tử Lâm nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, dùng khăn mặt lau sát bên người phía trên mồ hôi, như trước hưng phấn không giảm nói làm diễn viên nhưng là của ta mộng tưởng, nhất là đánh võ diễn viên, cho nên ta nhất định phải thật tốt nắm chắc cái này cơ hội. Người cũng biết, ta cái này thân cao, muốn tìm đến cái thích hợp nhân vật quá khó khăn. Nếu như vậy lời nói, kia liền luyện tập thật tốt. Ngưu Dịch Thần đi qua vỗ vỗ bả vai của nàng, nếu như lần này ngươi hành động có tiến bộ lời nói, ta lần sau liền chuyên môn cho ngươi đến một cái nhân vật. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trương Tử Lâm chỉ lấy Ngưu Dịch Thần, một ngụm đáp ứng. Đương nhiên là ta nói. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng mồ hôi ẩm ướt thân thể, ánh mắt vừa động, nói bất quá nhìn ngươi một người luyện tập còn rất nhàm chán, như thế nào, theo ta cùng một chỗ luyện một chút. Đến a, Trương Tử Lâm chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt không giống với hương vị, lại vẫn là đối với hắn vẫy vẫy tay, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, chớ bị ta cấp một cước đạp bay. Chân của ngươi tuy rằng rất dài, nhưng là nghĩ đạp bay ta còn là rất khó. Ngưu Dịch Thần đóng lại phòng luyện công môn, thuận tiện còn khóa trái, sau đó đem áo cởi một cái, đứng ở Trương Tử Lâm trước mặt. Ngưu Dịch Thần, ăn ta một cước. Trương Tử Lâm nhấc chân hướng Ngưu Dịch Thần đạp tới, Ngưu Dịch Thần cũng không chút do dự phản kích, sau đó hai người đánh, sơ ý một chút, liền đánh tới yoga điếm thượng. Thứ 1082 chương. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm đánh nhau thời điểm đang tại trong nhà ngủ say Cảnh Điềm, lại bị Nhất Thông điện thoại đánh thức. Tại Cảnh Điềm truyền được sau đó, điện thoại bên kia lập tức truyền đến một cái cấp bách giọng nữ. Của ta tiểu Điềm Điềm ai, ngươi tại sao lại không đến đi học a? Nay Thiên lão sư đều muốn nổi đóa ngươi biết không? Lần này lại muốn cho ngươi ghi tội. Kyoko, là ngươi a? Cảnh Điềm nghe đến trong điện thoại âm thanh, không chút nào đều không thèm để ý, chính là mơ mơ màng màng nói loại chuyện nhỏ này cũng đừng phiền ta, ta mệt, ghi tội liền ký a, phản ứng cũng không ảnh hưởng cái gì. Điện thoại bên kia con gái, tên gọi khám Kyoko. Nàng cùng Cảnh Điềm trước đây liền nhận thức, hơn nữa đến đại học, thế nhưng hoàn thành bạn cùng phòng, cho nên cơ duyên trùng hợp phía dưới, quan hệ phi thường tốt. Mà khám Kyoko bên kia, đang nghe Cảnh Điềm âm thanh sau đó, thậm chí cũng không nhịn được dừng lại một lát, mới thăm dò hỏi Cảnh Điềm. Là ngươi sao? Là ta a. Cảnh Điềm lập tức đáp một tiếng, nghi ngờ hỏi nói ngươi như thế nào ngay cả ta âm thanh đều nghe không ra rồi hả? Ngươi bây giờ này âm thanh, ta có thể nghe ra đến mới kỳ quái a. Khám Kyoko lo lắng nói chuyện với ngươi âm thanh như thế nào như vậy ách? Là ngã bệnh sao? Nếu không ta giúp ngươi xin nghỉ a. Ai u, không cần. Như vậy trong chốc lát thời gian xuống, Cảnh Điềm bị ầm ĩ cũng mất buồn ngủ, theo phía trên giường ngồi dậy nói chính là đêm qua Ngoạn Nhi có chút điên, không chú ý cổ họng ách. Ngoạn Nhi điên, khám Kyoko lại một lần nữa sừng sốt, lần này nàng qua một hồi lâu, mới hỏi nói là ca hát hát. Cũng không kém bao nhiêu đâu, hắc hắc Cảnh Điềm nở nụ cười hai tiếng, trên mặt hiện ra một chút cùng khí chất của nàng rất không xứng đôi ngốc ý, đồng dạng lại ngừng trong chốc lát, mới nói đêm qua Dịch Thần trở về, hai chúng ta Ngoạn Nhi có chút điên. Dịch Thần a, điêu quái đâu? Địch Kyoko nghe được Dịch Thần tên này, trong lòng không khỏi cũng có một chút cảm khái, nói không nghĩ tới, bây giờ lại còn có thể cuộc sống nhìn thấy hắn. Này có cái gì khó, Dịch Thần chính là biến thành minh tinh mà thôi, lại không phải là chết. Cảnh Điềm mãn không quan tâm nói nếu như ngươi muốn gặp lời nói, hiện tại liền có thể đến nhà ta, nói không chừng buổi chiều hắn liền lại đâu. Buổi chiều liền khám Kyoko Ngoạn Nhi vị hỏi hắn chạy nhà ngươi bỏ chạy như vậy chuyên cần sao? Cảnh Điềm không chút nào thành phủ hồi đáp đó là dĩ nhiên. Hai chúng ta nhưng là một mực có liên hệ, liền đêm qua hắn hồi Bắc Kinh, đều là thứ nhất thời tới bái kiến, cũng không giống như ngươi đều đã nhiều năm không gặp hắn a. Đúng vậy a, nghĩ nghĩ thế giới cũng thật sự là kỳ diệu. Nghe thế, Khám Kyoko tâm lý chua chua, nhưng cuối cùng vẫn là cảm khái nói liền nói thí dụ như hai chúng ta a, ta liền từ đến không nghĩ tới, chúng ta trước đây nhận thức, lớn lên thế nhưng còn có thể thi đến một cái đại học, hơn nữa còn phân đến một gian ký túc xá. Đừng cảm khái, xế chiều hôm nay vừa vặn nhà ta không có người, ngươi thuận tiện cũng đến ngồi một chút nha. Cảnh Điểm chớp mắt, nói lúc xế chiều, làm Dịch Thần cho chúng ta xuống bếp, hắn làm đồ ăn vừa vặn ăn, nếu như ngươi đến lời nói, lần này sẽ tiện nghi ngươi. Khám Kyoko hỏi ngươi còn có thể làm hắn cho ngươi xuống bếp. Kinh Đầu cười nói đó là đương nhiên, bản tiểu thư đều hạ thấp mặt mũi bồi hắn ngoạn nhi rồi, hắn cũng không thể liền phòng bếp cũng không tiền a, ta đây cũng quá giá rẻ. Đi, không hổ là của ta Cảnh Điểm tiểu công chúa, chính là hại. Đừng khen ta rồi, ngươi rốt cuộc đến không đến nha. Đến, làm sao có khả năng không đến, chiều Kyoko nghĩ cùng không thèm nghĩ, đã nói hôm nay chính là thiên cao thấp đao, ta cũng nhất định phải đi nhà ngươi một chuyến, thật tốt cùng ngươi cái này cổ họng đều ngoạn nhi ách tiểu công chúa. Ha ha, là vì nhìn Dịch Thần a, Cảnh Điểm trêu đùa nói đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với hắn vẫn là nhớ mãi không quên. Cái gì nha, ta lo lắng thân thể của ngươi, ngươi còn chê cười ta. Hai cái hảo tỉ muội cho nhau đùa giỡn đối phương hai câu, mới thỏa mãn cúp điện thoại. Mà ở cúp điện thoại sau đó, Khám Kyoko nghĩ buổi chiều khả năng cùng Ngưu Dịch Thần gặp mặt, lại nhanh đi tắm rửa một cái, sau khi đi ra, lại đem chính mình quần áo từng món một cầm lấy, chuẩn bị lấy ra cái nhìn đẹp nhất, lại tối vô tâm cơ, đi qua cùng Ngưu Dịch Thần, Cảnh Điểm gặp một mặt. Đã nhiều năm như vậy, Ngưu Dịch Thần thường thức sẽ không có thay đổi a. Nhưng là nếu như nàng mặc thành bộ dạng này đi qua lời nói, Cảnh Điểm có khả năng hay không ghen, do đó cùng nàng có ngăn cách đâu này. Nếu như vậy lời nói, có phải hay không được lại mang cái bằng hữu khác cùng một chỗ đâu này. Như vậy nghĩ, Khám Kyoko nhìn về phía chính mình một cái khác bạn cùng phòng, Trịnh Sảng. Cái này tương lai minh tinh cắt xê đo đơn vị, lúc này vẫn là cái tiểu trong suốt, hoàn toàn không có tương lai cỗ kia tử điên kính nhi, chính là cái đáng yêu bình thường sinh viên. Nhưng là Khám Kyoko tại đối lập một chút mình và Trịnh Sảng điều kiện sau đó, quyết đoán lựa chọn bỏ đi. Coi như hết, sau này hãy nói. MMP. Trịnh Sảng ngoại hình điều kiện so với nàng còn tốt, hơn nữa biết ăn nói, thật muốn dẫn đi, nàng khẳng định lại muốn biến thành không bắt mắt nhất cái kia rồi, đó không phải là mang lên tảng đá đập chính mình chân sao. Tại Khám Kyoko rối rắm thời điểm, Cảnh Điểm bên này là đưa tay cơ đẩy đến Ngưu Dịch Thần tên phía trên. Nhìn Ngưu Dịch Thần tên, lại nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi làm sự tình, Cảnh Điểm nhịn không được đem đầu của mình phát cấp nhu thành ổ gà, đồng thời châm lấy màn hình liên tục không ngừng hùng hùng hổ hổ. Đáng giận, hỗn đản. Thối nam nhân ngoạn nhi tỉ muội, ngoạn nhi mẹ con, ngoạn nhi thư ký đoàn, ngoạn nhi minh tinh, thật sự là ghê tởm chết rồi, ai yêu thích loại người như ngươi lạn nhân a. Nhưng là đang mắng xong sau, Cảnh Điểm vẫn là bấm Ngưu Dịch Thần điện thoại. Lúc này Ngưu Dịch Thần, như cũ đang cùng Trương Tử Lâm tập luyện động tác diễn. Nhưng là bởi vì có tối hôm qua phía trên kinh nghiệm, làm bách biến quái nghe điện thoại ngược lại thoải mái hơn. Này, đang làm cái gì? Cảnh Điểm âm thanh có chút kiều man. Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Đại tiểu thư, người cũng không nhìn lúc nào lúc, ta khi làm việc a. Ngưu Dịch Thần kia vừa nói hiện tại nhưng là toàn bộ công ty người bồi tiếp ta cùng một chỗ tăng ca, nếu như ta chính mình không mang theo đầu cố gắng lời nói, bọn hắn nhân như thế nào nghĩ? Chỉ cần ngươi đem tiền cho đủ, bọn hắn mới bất hội quản ngươi đâu. Cảnh Điểm đối với lần này chút nào không quan tâm, nói ta làm người ta mua đồ ăn, xế chiều hôm nay ngươi, hai chúng ta chậm rãi làm. Buổi chiều không được. Ít nhất phải 6 giờ sau, Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian, đồng dạng chiêu nói còn có, cái gì gọi là chậm rãi làm a, người khôi phục xong chưa? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Cảnh Điểm không tự chủ được gộp cũng hai chân của mình, này song trắng nõn đùi, cho dù là trải qua một đêm thượng nghỉ ngơi, cũng như trước có chút bủn rủn. Ghét ghê, Cảnh Điểm không lời nói ta nói đúng nấu cơm. Tốt, tốt, ta đã biết, Ngưu Dịch Thần chiêu đùa nói đêm qua thời gian cấp bách, ta chỉ thỏa mãn người phía dưới kia há mồm. Buổi tối hôm nay thời gian liền đầy đủ khá hơn rồi, cam đoan liền ngươi phía trên kia há mồm cùng một chỗ thỏa mãn. Ngươi đi chết đi, Cảnh Điểm xấu hổ hung cúp điện thoại. Ngừng trong chốc lát, lại đem điện thoại đánh trở về, nói chính là 6 giờ chiều rồi, ta hẹn bằng hữu cùng một chỗ, nếu như ngươi không đến nhà ta lời nói, ta nhất định tìm cơ hội đem ngươi cấp thiến. Nói xong, Cảnh Điểm không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền lại một lần nữa cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần tại Bắc Kinh nữ người nhiều nhất, nhưng là khó khăn nhất thu phục. Kỳ thật chỉ có Trương Tử Lâm cùng Cảnh Điểm hai cái. Lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm cùng một chỗ quay phim, đã đem nàng làm được đạp đạp thật thật được rồi, cho nên tại trệ phía trên thời điểm chỉ cần đáp phó điều kiện ngọt, liền vạn sự đại cát. Về phần Cảnh Điểm nói nấu cơm, kia liền đơn giản hơn. Khi người có đem chủy tử, kia xem ai đều giống như khỏa cái đinh. Ngưu Dịch Thần tài nấu nướng rất tốt, nhưng là triển lãm cơ hội lại thiếu, hiện tại Cảnh Điểm như vậy nhất làm, vừa vặn thỏa mãn biểu diễn của hắn dục. Cho nên tại lúc xế chiều, Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm đưa về nhà, đồng dạng cực kỳ hứng thú hướng đến Cảnh Điểm trong nhà đuổi theo. Nhưng là tại Cảnh Điểm ra phòng khách, Ngưu Dịch Thần lại đột nhiên phát hiện, lại có một cái xa lạ con gái cùng Cảnh Điểm ngốc tại cùng một chỗ. Hai người quan hệ rõ ràng không tệ, lúc này chính cùng một chỗ lui tại sofa phía trên ăn cùng túi đồ ăn vặt. Nữ hài này nhi tướng mạo là không sánh được Cảnh Điểm, nhưng là đồng dạng rất xinh đẹp, hơn nữa ngoài ý muốn làm Ngưu Dịch Thần có một loại thực cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, làm Ngưu Dịch Thần tâm lý giống như có 100 chỉ con mèo nhỏ tại cong động giống nhau, rõ ràng tên đều thét lên bờ môi rồi, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Gặp Ngưu Dịch Thần bộ kia khó xử bộ dạng, Khám Kyoko chủ động hướng hắn lên tiếng, nói như thế nào, đại bận rộn nhân thật đem ta đã quên a. Chu Kiến Quân nghe vậy, trở nên càng lúng túng, nhưng là như trước kêu không ra tên của nàng đến, đành phải nói ta nhìn ngươi phi thường nhìn quen mắt, nhưng là nhất thời không gọi ra tên, chúng ta phía trước biết không? Đương nhiên biết, Khám Kyoko trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ồ hắn nói chúng ta trước đây còn cùng một chỗ chơi nhi đấy, ta còn nhớ rõ, ngươi trước đây nói muốn cưới ta đương lão bà đâu. Tốt ra hỏa, Ngưu Dịch Thần trước đây hứa hẹn qua muốn cưới nữ nhân chỉ có năm, hơn nữa bọn họ đều là nguyên bản trên lịch sử nổi danh nữ minh tinh, cho nên bị này nhất sách, hắn lập tức liền nghĩ ra tên của nàng, Khám Kyoko, dĩ nhiên là ngươi, ngươi đều lớn như vậy à. Nói cái gì, gặp Ngưu Dịch Thần nhận ra chính mình. Khám Kyoko vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng trên miệng vẫn là không nhịn được nói hai chúng ta còn kém một tuổi, người cũng không nhìn chính mình bao lớn, không biết xấu hổ nói ta trưởng thành sao. Ha ha, nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng cười thành tiếng đến, nói ta chỉ là không nghĩ tới khéo như vậy, trưởng thành thế nhưng còn có thể gặp được ngươi. Người đây không tính là xảo, Cảnh Điểm nói ta cùng Kyoko ở giữa mới tính xảo, chẳng những là cùng một trường học, hơn nữa còn ở một gian ký túc xá đâu. Ngưu Dịch Thần nói xác thực xào tới cực điểm. Đừng ngạc, Cảnh Điểm nói nhân đều đã nhìn thấy, nhanh đi phòng bếp nấu cơm, như thế này hai chúng ta còn muốn cùng một chỗ thưởng thức, nếu như hương vị không tốt nói. Cảnh Điểm hướng về Ngưu Dịch Thần giơ giơ quả đấm nhỏ, ta cũng không ngươi quả ngon để ăn. Khám Kyoko theo phía trên sofa đứng lên, ta đi cấp Dịch Thần giúp đỡ a. Không được, Cảnh Điểm lại đem Khám Kyoko cấp đè vào sofa phía trên, nói Dịch Thần ban ngày quá khoái hoạt, buổi tối quá vậy cũng rất sung sướng. Kia chẳng vạng thời điểm khẳng định liền muốn vất vả một chút, nếu không thực xin lỗi nhanh như vậy sống cuộc sống, đúng hay không à? Nói đúng, các ngươi liền tại bên ngoài đợi. A, Ngưu Dịch Thần vén tay áo lên, liền hướng đến phòng bếp. Vị trí đi tới. Thứ 1083 chương. Qua, những thức ăn này hương vị thật sự là quá tốt. Khám Kyoko mới nếm một tia tử, liền nhịn không được kinh ngạc nói tuy rằng đều là một chút thông thường đồ ăn, nhưng ta thật sự là lần thứ nhất biết. Chúng nó thế nhưng có thể làm ăn ngon như vậy. Không chỉ là ăn ngon, Ngưu Dịch Thần còn đem những cái này vì số không nhiều, vừa vặn có thể cho hai cái con gái ăn no đồ ăn tỉ mỉ bãi mâm một chút, nhìn qua tinh xảo lại cao đương. Đúng không, đúng không, Cảnh Điểm trên mặt cũng là một bộ hiến vật quý bộ dạng, tán dương Dịch Thần làm nhưng là so với ta ra đầu bếp đều tốt đâu. Ngưu Dịch Thần ngồi vào Cảnh Điểm bên người, cười nói nếu ăn ngon như vậy lời nói, kia hai người các ngươi có phải hay không nên khen một chút ta. Khen ngươi. Cảnh Điểm nói ta ngược lại có thể khen nhất khen ngươi, nhưng là Kyoko nơi này liền không cần, này làm bữa cơm này, coi như là cho nàng bồi tội. Bồi tội, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ta khi nào thì đắc tội Kyoko sao? Đó là dĩ nhiên, Cảnh Điểm một bộ bênh vực kẻ yếu bộ dạng, nói ngươi cái này đại bận rộn nhân lợi hại a, đừng nói là người bình thường, ngay cả chúng ta những cái này từ nhỏ liền nhận thức đều không thấy được, nhà chúng ta Kyoko nhưng là vụng trộm đi tìm ngươi nhiều lần, kết quả liền nhà ngươi môn cũng không vào đi. Ngươi nói là không phải là nên hướng nàng bồi tội. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn về phía Khám Kyoko, còn có chuyện này. Khám Kyoko có chút lúng túng khó xử gật gật đầu, ngượng ngùng nói là có chuyện này, bất quá ta chính là đến ngươi công ty đi nhìn một chút mà thôi, không đi qua nhà ngươi. Cùng khác nghệ nhân hoàn toàn khác nhau, Ngưu Dịch Thần hành trình có thể nói thần bí, không có bất kỳ cái gì một cái cầu từ có thể đưa tin đi ra, thậm chí cho dù là địa phương truyền thông, cũng đều là ở công ty thông chi bọn hắn sau đó. Mới đối với hắn tiến hành thống nhất phỏng vấn. Còn nói cái gì ra a? Cảnh Điểm bất mãn nói Dịch Thần nhà liền là công ty, thật nói ba hắn chỗ ở, ngay cả ta đi qua cũng phải hẹn trước đã lâu. Đừng nói cái kia, nhà ta sự tình ta có thể không quản được. Ngưu Dịch Thần ứng phó rồi Cảnh Điềm một câu, mới đối với Khám Kyoko nói, cho nên ngươi đi công ty tìm ta việc đúng, phía trước không là lỗi của ta, đến, mau cho ta nói một chút ngươi phương thức liên lạc, ta gọi điện thoại cho ngươi, lần sau liền không có khả năng không liên lạc được đến. Khám Kyoko hì thượng mi sao, vội vàng cấp Ngưu Dịch Thần nói điện thoại của mình. Tại Ngưu Dịch Thần bấm sau đó, nàng lại cao hứng nói đối với người ta cũng sẽ không khách khí, về sau tuyệt đối thường xuyên cho ngươi đánh thôi. Ngưu Dịch Thần nói không thành vấn đề, đều là từ nhỏ bằng hữu, chỉ cần có rảnh rỗi, ta tuyệt đối bất hội không nhận lấy. Nghe được câu trả lời này, Khám Kyoko ngược lại không nói gì, Cảnh Điềm lại chào đúng thời điểm, hỏi kia ngươi chừng nào thì có rảnh à? Bất hội một ngày 24 giờ đều tại mau lên. Đương nhiên sẽ không, Ngưu Dịch Thần vội vàng nói bình thường tới nói, chỉ cần không phải là tại kịch tổ suốt đêm quay phim, ta tại rạng sáng 2 có một chút sáng sớm 6 điểm ở giữa đều khẳng định có không, nghe điện thoại xác suất tại 8 thành trở lên, khác thời gian cũng chỉ có một nửa. Như vậy âm gian thời gian, nghe được câu trả lời này, Cảnh Điềm hướng đến bên cạnh ngồi tỏa, ngạc nhiên hỏi Ngưu Dịch Thần, người bất hội đã sớm chết đi à nha, hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta nhưng thật ra là quỷ. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Cảnh Điềm kéo qua, thuận tay đã bắt khởi tay trái của nàng đặt ở chính mình nhảy qua lúc, người muốn hay không sờ một cái ta thân thể, nhìn có phải hay không còn nóng à. Hừ, chỉ đùa với ngươi mà thôi nha, không lý ngươi. Cảnh Điềm đỏ mặt, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục ăn này nọ, bất quá lại không bắt tay lấy ra, mà là nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt cẩn thận tuốt chuyển động. Ngưu Dịch Thần cười, này còn đắn đo không được ngươi. Gặp Cảnh Điềm không thèm nhắc lại, Khám Kyoko mới nói tiếp nói Dịch Thần, người cái này thời gian điểm đều còn không có nghỉ ngơi sao? Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần quay đầu nói với nàng nói cái này thời gian điểm tương đối an tĩnh, thích hợp hơn ta tự hỏi. Khám Kyoko lại thăm dò hỏi ta đây gọi điện thoại tới lời nói, không có khả năng đã quấy rầy được đến ngươi. Nếu như ngươi lời nói, đương nhiên sẽ không. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần thân thể bỗng nhiên run lên một cái. Đang giúp hắn tuốt côn thịt Cảnh Điểm có chút sinh khí, ngón tay tại đầu chim của hắn phía trên cầm không có một đau, còn rất thích. Khám Kyoko không mù, tự nhiên chú ý tới hai người ở giữa khác thường, ánh mắt hướng Cảnh Điểm chỗ đó phiêu một chút, lại không dám nói lời nào. Dùng cơm qua đi, mấy người cùng một chỗ đem đồ ăn thu thập đến phòng bếp bên trong, lại rửa mặt một phen, mới chạy đến Cảnh Điểm trong nhà cây TV trong phòng chung mặt, lại là ca hát lại là uống rượu ngoạn nhi. Tại phi thường khoái trá không khí phía dưới, một mực đến rạng sáng thời gian. Khám Kyoko mới nhìn lên lúc, không tha nói hiện tại không còn sớm, ta cũng nên trở về. Chớ đi nha, Cảnh Điểm đi qua ôm Khám Kyoko bả vai, nói đều đã trễ thế này, không tốt thuê xe, hơn nữa ta cùng Dịch Thần uống hết đi rượu, vẫn không thể đưa ngươi, trở về nhiều phiền toái a. Uống rượu sau đó, Cảnh Điểm thần kinh buông lỏng rất nhiều, cả người có vẻ so với trước nói lao một chút, bất quá nói chuyện ngược lại còn dễ nghe. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần cũng cùng nói Cảnh Điểm ra lớn như vậy, khách phòng nhiều như vậy, sẽ không để cho ngươi không chỗ ở. Làm ta không chỗ ở. Khám Kyoko chú ý tới Ngưu Dịch Thần trọng điểm, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, hỏi Dịch Thần, ngươi buổi tối không quay về sao? Đó là dĩ nhiên, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Cảnh Điểm liền nhẹ nhàng tại Khám Kyoko lỗ tai thượng cắn một chút, nói mấy ngày gần đây Dịch Thần vẫn luôn tại nơi này ngủ cùng ta thấy, bất quá bây giờ ngươi đã đến đây, sẽ không cần hắn theo giúp ta rồi, buổi tối hôm nay hai chúng ta ngủ tại cùng một chỗ. À, nghe được Cảnh Điểm những lời này, Ngưu Dịch Thần cùng Khám Kyoko không khỏi đều kinh kêu ra tiếng, hướng lẫn nhau liếc mắt nhìn. Như thế nào, Cảnh Điểm căn bản không để ý Ngưu Dịch Thần, chính là đối với Khám Kyoko nói ngươi không muốn ngủ cùng ta sao? Đương nhiên không phải, Khám Kyoko vội vàng phủ nhận, sau đó mới có một chút lúng túng khó xử, lại có một chút yếu khi nói chính là bình thường ngươi không phải là cùng Dịch Thần ngủ nha, hiện tại đổi ta có phải hay không? Cái gì nha, không cần nhiều lời, Dịch Thần ta ngày ngày ngủ, có vài ngày không ngủ đừng lo. Cảnh Điềm lại bóp bóp Khám Kyoko bộ ngực, một bộ nữ lưu manh bộ dạng, nói tuy rằng chúng ta là một cái ký túc xá, nhưng là chúng ta ngủ tại cùng một chỗ cơ hội cũng không nhiều, thật vất vả tụ tập tại cùng một chỗ, đương nhiên là muốn bồi ngươi. Này, Khám Kyoko che một cái bộ ngực của mình, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ đó liếc mắt nhìn, cũng là không cần đối với ta tốt như vậy. Chấm. Đừng khách khí, đi thôi. Cảnh Điềm đứng người lên, kéo lấy Khám Kyoko liền hướng đến chính mình trong phòng đi đến, trước khi đi, còn thuận tiện đối với Ngưu Dịch Thần nói buổi tối hôm nay ngươi đi nằm ngủ tại ta sát vách, không cho phép chạy khắp nơi, bằng không lời nói, ta cũng không tha ngươi. Tốt, đã biết. Ngưu Dịch Thần đứng dậy tại Cảnh Điềm mông đánh một cái tát, thật bá đạo. Chính mình không ngủ, còn không làm người khác ngủ à? Tại ta nơi này chính là không được, Cảnh Điềm lo lắng nói, đừng nghĩ chờ chúng ta đang ngủ đi ra ngoài, nói cho ngươi, ta nhưng là tùy thời sẽ đi tra đồi. Ngưu Dịch Thần lại tới gần Cảnh Điềm, tại khám Kyoko nhìn không tới địa phương nhẹ nhàng xoa lấy bộ ngực của nàng, nhỏ giọng nói ta đây đi qua bên cạnh ngươi ngủ như thế nào đây? Cam đoan quy củ, như vậy còn thuận tiện ngươi tra đồi rồi, chỉ cần ngươi vừa tỉnh lại, liền nhất định có thể phát hiện vị trí của ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm, là nghĩ chăn lớn cùng ngủ à, ta mới sẽ không để cho ngươi chiếm Kyoko tiện nghi đâu. Cảnh Điềm bị Ngưu Dịch Thần nhu thân thể như nhũn ra, nhưng vẫn là đẩy hắn ra, mang theo khám Kyoko cùng một chỗ chạy trở về phòng ngủ của mình. Nhìn Cảnh Điềm vậy có một chút lảo đảo thân ảnh, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đến trong khách phòng đi rửa mặt một phen sau đó, nằm chết dí giường phía trên. Liền với vài ngày vẫn luôn là ăn thịt, ngẫu nhiên nghỉ một chút cũng tốt. Đây là bò dịch thực trước khi ngủ ý tưởng. Đang ngủ sau đó, nhìn đến trước mắt cái kia chiếu lấp lánh ác mộng huy chương, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được tìm nhiều cái nữ minh tinh, ở trong giấc mơ ngoạn nhi lên dâm yến. Ngưu Dịch Thần ngủ an ổn, nhưng là sát vách Cảnh Điềm phòng ngủ bên trong, Cảnh Điềm cùng khám Kyoko hai người lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Qua tốt một thời gian, khám Kyoko mới nhỏ giọng hỏi Điềm Điềm, người đang ngủ sao? Không có đâu, Cảnh Điềm lập tức trả lời, hôm nay uống một chút rượu, bản thân hẳn là ngủ rất tốt mới đúng, nhưng là cũng không biết làm sao hồi sự, ngược lại tinh thần hơn. Ân, ta cũng thế. Khám Kyoko vừa nghĩ đến Ngưu Dịch Thần đi nằm ngủ tại sát vách, lại nghĩ Ngưu Dịch Thần cùng Cảnh Điềm ở giữa thân mật bộ dạng, tâm lý liền vẫn có điểm chua chua, nói Điềm Điềm, bình thường nếu như ngươi ngủ không được lời nói, làm chuyện gì à? Chuyện gì? Cảnh Điềm cười không ra tiếng, sau đó dùng thực sắc giọng điệu nói, nếu như cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ lời nói, đương nhiên là ân ái. Ân ái? Khám Kyoko lại bị nháo cái đỏ thẫm mặt, nói Điềm Điềm, người này chỗ nào như là cái cô nương ra a, nói chuyện sao? Cái gì cô nương a? Cảnh Điềm cười nói, ta cùng Dịch Thần cũng không biết ân ái bao nhiêu lần, khẳng định không thể nói là cô nương. Không kết hôn chính là cô nương. Ha ha ha, Cảnh Điềm cười, sau đó bỗng nhiên theo phía trên giường ngồi dậy, nói không được, ta ngủ không được, vẫn là muốn đi ra ngoài tìm Dịch Thần. Hiện tại đi tìm Dịch Thần? Khám Kyoko không thể tin nói, hắn đều đã ngủ a, ngươi tìm hắn có thể làm cái gì à? Đang ngủ đem hắn kêu không thì phải, về phần làm cái gì thôi, Cảnh Điềm ngữ khí mập mờ nói, coi như là giúp ngươi nghiệm chứng một chút, buổi tối gọi điện thoại cho hắn, hắn rốt cuộc có tức giận hay không a? Không muốn a. Khám Kyoko nhanh chóng cự tuyệt nói, nhân ra nhất định là cho ta khách khí một chút, người đâm xuyên không phải là không cho hắn mặt mũi nha. Cảnh Điềm hỏi, ngươi không tin hắn nói? Vốn chính là nha. Khám Kyoko nói xong còn có chút thất lạc, nơi đó có làm người ta đêm khuya gọi điện thoại. Đối với Ngưu Dịch Thần có chút lòng tin, Cảnh Điềm phát hiện Khám Kyoko cảm xúc, lập tức an ủi, ta nhưng là vẫn luôn có nghe qua truyền thuyết của hắn. Ngưu Dịch Thần truyền thuyết? Đúng vậy, Cảnh Điềm thần thần bí bí nói, Ngô Đồng Ảnh Thị bên trong vẫn luôn có truyền thuyết, đã nói Ngưu Dịch Thần tinh lực đặc biệt tràn đầy, mỗi lần đều là trễ nhất nghỉ ngơi, sớm nhất rời giường, hơn nữa thân thể cũng đặc biệt đừng bồng, từ trước đến nay chưa từng sinh bệnh. Giả a? Khám Kyoko rõ ràng không tin, ít nhất là có điều khuyết đại. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Thừa dịp lúc ca hát uống cái kia một chút sức rượu, Cảnh Điềm một tay lấy Khám Kyoko kéo lên đến, nghiêng ngả lảo đảo hướng đến sát vách Ngưu Dịch Thần gian phòng chạy tới. Khách phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần chính nằm tại trên giường làm mộng đẹp. Mà ở sau khi đi vào, Cảnh Điềm cùng Khám Kyoko hai người, ngược lại đã không có ngay từ đầu thẳng tiến không lùi khí thế loại này, đều trở nên do dự lên. Mắt thấy Cảnh Điềm không có tiếp tục hành động, nóng lòng muốn thử Khám Kyoko có chút thất vọng, nhưng vẫn là tại nàng tai vừa nói được rồi, nhân gia đang ngủ, chứng minh những truyền thuyết kia là giả, Điềm Điềm, chúng ta trở về được không? Khám Kyoko đem vị trí của mình bày thực chính. Hết thảy điều này đây Cảnh Điềm làm chủ, nàng là theo lấy, có thể đề nghị, nhưng là lại tuyệt đối không thể bang Cảnh Điềm làm chủ, thậm chí cũng không thể tại Cảnh Điềm phía trước làm ra hành động, tốt cái gì a, đều đã, thế nào cũng cho hắn đánh thức không thể. Cảnh Điềm trực tiếp ngồi vào trên giường. Tại Ngưu Dịch Thần trên vai thôi hai phía dưới, Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần, đã tỉnh. Đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần hiện tại chính ở trong giấc mơ cùng Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng hai cái cùng một chỗ chơi nhi hoa, căn bản là không có cảm giác được Cảnh Điềm động tĩnh. Ngủ như vậy thực a, có phải hay không đang giả bộ đâu này? Cảnh Điềm nói xong, liền đem Ngưu Dịch Thần cái chăn một chút vén đến đáy giường phía dưới. Sau đó, Cảnh Điềm cùng Khám Kyoko đều ngốc lăng. Bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều là ôm lấy con gái đi ngủ, cho nên Ngưu Dịch Thần dần dần dưỡng thành ngủ trần truồng thói quen, này chăn vén lên, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp xích từng nhánh nằm ở đó bên trong. Ngưu Dịch Thần dáng người phi thường tốt, chẳng sợ không có hết sức bày ra cái gì tạo hình, hoàng kim tỷ lệ phân cắt thân thể cũng như trước cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, hấp dẫn nhất hai cái con gái, không nghi ngờ vẫn là căn kia bởi vì làm mộng xuân mà nhếch lên cao côn thịt. Phía trước bị chăn che khuất thời điểm còn không thái minh hiển, chính là có thể cảm giác được trống lên một cái cổ bao, hiện tại vén lên mở, lập tức liền nhìn một cái không sót gì. Kia thô to côn thịt thẳng tắp dựng lên, giống như là một cây cột cờ giống nhau, tùy theo Ngưu Dịch Thần hô hấp lung la lung lay, làm người khác chú ý, thật lớn lần thứ nhất nhìn thấy khám Kyoko, không được phát ra một tiếng cảm khái. Nhưng là cảm khái sau đó, khám Kyoko lại có điểm hoảng, vội vàng ngượng ngùng đem mặt đừng đến một bên, thuận tiện hướng cảnh điểm phương hướng lại liếc mắt nhìn. Là thật lớn, cảnh điểm cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, bất quá nàng nhưng không có chú ý tới khám Kyoko động tác, chính là duỗi tay tại côn thịt phía trên lại tuốt hai phía dưới, mới nói tiếp nói cho nên phía trước chúng ta ân ái thời điểm kỳ thật đều rất vất vả, mỗi lần đều phải làm tốt lâu tiền hí, có đôi khi ta không kịp đợi, còn sẽ bị làm đau. Ngươi cho ta nói những thứ này làm gì à? Khám Kyoko bị khiến cho mặt đỏ tai hồng, có chút nhìn không được nói cái kia điềm điềm, ta đi trước. Chớ đi à, cảnh điểm kéo lại khám Kyoko tay, nói ngươi còn không phải là của ta hảo tỉ muội rồi hả? Ta đương nhiên là lòng tốt của ngươi tỉ muội, nhưng là hiện tại tình huống này, ta lưu lại có phải hay không quá thích hợp. Khám Kyoko đã nhìn ra, cảnh điểm nhất định là muốn cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Hai người bọn họ là tình lữ, quyền này thân không gì đáng trách, nhưng là tại sao muốn nàng lưu ở chỗ này đây? Không có gì không thích hợp, nhìn nhìn nha. Cảnh điểm đứng dậy đem trên thân thể của mình đồ ngủ cởi xuống, lộ ra chính mình lung linh có đến thân thể yêu kiều đến, hơn nữa như thế này nhất định là ta chủ động, nếu như ta không còn khí lực rồi, ngươi còn có khả năng giúp ta thôi đẩy. À, khám Kyoko há to miệng. Còn thôi mông đâu, đây là thật đem ta đương thông phòng nha hoàn rồi hả? Thứ 1084 chương. Cảnh điểm nói xong câu nói kia sau đó, liền không quản khám Kyoko rồi, chính là đứng dậy đi tới phía trên giường, tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc. Dù sao mời nói đã nói, nếu như khám Kyoko không nghĩ coi như, nàng bất hội ép ở. Hơi có vẻ ánh đèn lờ mờ phía dưới, trên người núi non hết sức rõ ràng, so ban ngày càng mê người một chút. Tốt làm a, cảnh điểm duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng tốt hai phía dưới, sau đó liền đem chính mình gương mặt xinh đẹp tiến lên trước đi, lè lưỡi tại quy đầu phía trên linh hoạt dạo qua một vòng. Cưng rắn quy đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rung rung hai cái, theo lỗ tiểu ra chảy ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, thú vị. Cảnh điểm lại tuốt hai phía dưới, sau đó mới tiến lên trước đi, đem Ngưu Dịch Thần to lớn côn thịt cấp chứa đến bên trong miệng, cao thấp phun ra nuốt vào lên. Nhìn tràng cảnh này, khám Kyoko cắn răng một cái, hãy cùng cảnh điểm giống nhau, đem trên thân thể của mình đồ ngủ cởi xuống, hướng trên giường đi tới. Cảnh điểm có nữ nhân trông khó gặp tốt dáng người, vú lớn mông bự đồng thời, vòng eo cũng rất tinh tế. Mà khiến người ngoài ý sự tình, khám Kyoko dáng người thế nhưng cũng có một loại không chút nào thua cấp cảnh điểm cảm giác, no đủ cặp vú hiện lên hình giọt nước rũ xuống, có một loại nặng trịch cảm giác, tại bóng ma bên trong, đầu vú hình dạng rõ ràng có thể thấy được, tuy rằng bởi vì ánh sáng vấn đề thấy không rõ nhan sắc, nhưng là loại này mông lung cảm giác, đều có thuộc về nó chính mình một loại mỹ. Nhìn đến khám Kyoko, cảnh điểm trong lòng nở nụ cười, sau đó nhường ra một chút vị trí, rất tự nhiên nói Dịch Thần côn thịt quá lớn, lúc này mới trong chốc lát ta liền chua, người trước tiếp tục ăn, như thế này ta lại tiếp nhận ngươi. Khám Kyoko liền vội vàng nói ta chưa thử qua. Lấy việc đều có lần thứ nhất nha, cảnh điểm thoáng sắp xếp một chút đầu của mình phát, nói kỳ thật ta cũng chưa thử qua vài lần, nhưng là cái này học là rất mau, chỉ cần đừng làm cho răng nanh đụng tới là được rồi. Thật vậy chăng? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Khám Kyoko tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa sau đó, vươn tay đem hắn côn thịt nắm tại lòng bàn tay. Nóng quá, khám Kyoko nhịn không được nói. Côn thịt thượng độ ấm hàng nàng dọa nhảy dựng, hơn nữa này độ ấm hình như còn truyền lại giống nhau, trong chốc lát thời gian khiến cho nàng cả người đều tại nóng lên, tư mật vị trí cũng bắt đầu ngứa lên. Đừng một mực dùng tay, dùng miệng a. Cảnh điểm đối với khám Kyoko nhắc nhở. Khám Kyoko đem quyết định chắc chắn, dứt khoát thấu phía trên tiến đến. Há mồm đem côn thịt cấp ngậm đến khoang miệng bên trong. Sau đó khám Kyoko lập tức liền phát hiện, có lẽ hôm nay thống khổ nhất sự tình, kỳ thật chính là phía trước nàng do dự cái kia đoạn thời gian. Hương vị chẳng phải là rất kém cỏi, hâm nóng một chút, mang theo một điểm tương tự với sữa bò, lại hoàn toàn mùi vị bất đồng, làm nàng nhịn không được liền muốn dùng lực hút ngút hai cái, cẩn thận nếm thử mùi vị của nó. Không sai à, cảnh điểm nhìn khám Kyoko biểu cảm, nói với nàng nói dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhiều liếm liếm. Hương vị càng nồng nha. Khám Kyoko nghe vậy, lập tức lè lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên hoạt động. Ngưu Dịch Thần không khỏi lại là nhoáng lên một cái, không tự giác đem mông hướng lên giơ lên, giống như muốn cắm đến càng sâu chỗ giống nhau. Khám Kyoko sừng sốt một chút, không biết làm sao nhìn về phía Cảnh Điềm, nhìn ta làm gì. Cảnh Điềm cười nói đây là Dịch Thần bị ngươi liếm thích, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, tiếp tục a. Lúc này, Khám Kyoko trong lòng kính sợ cảm giác cũng tiêu tán không sai biệt lắm, hướng về Cảnh Điềm trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, liền tiếp tục phun ra nuốt vào lên. Kia phấn nộn mềm mại đầu lưỡi đầu tiên là tại quy đầu phía trên rất nhanh hoạt động, đợi đầu lưỡi mệt mỏi sau đó, lại ngậm quy đầu dùng sức hút mút, làm no đủ gò má đều hút lõm xuống đi xuống, sau đó lại đem to lớn côn thịt ngậm đến miệng chỗ sâu, dùng yết hầu nhẹ nhàng chen ép. Khám Kyoko kỳ thật căn bản không học qua cái gì kỹ xảo, nhưng là loại chuyện này cũng không dùng học, tại nàng chứa đến bên trong miệng một cái chớp mắt, liền chính mình phá hủy, hình như chính là trời sinh giống nhau, tư. Khám Kyoko nhẹ nhàng hút ngút côn thịt, phát ra từng đợt thanh thúy âm thanh, giống như là trước đây đang hút hút kem giống nhau, không chút nào cảm giác có cái gì không khỏe. Mãi cho đến cảm giác bờ môi phát chua, Khám Kyoko mới phun ra côn thịt, đứng dậy thở dài ra một hơi. Lúc này nàng mới chú ý tới, Cảnh Điềm thế nhưng một mực nhìn nàng. Khám Kyoko đỏ mặt, liền vội vàng xoa xoa khóe miệng của mình, ngượng ngùng nói ngươi nhìn ta làm gì. Nhìn miệng của ngươi giao kỹ xảo a. Cảnh Điềm trêu đùa nói ngươi có phải hay không có vụng trộm luyện qua, kỹ thuật rất tốt nha. Nơi đó có, nhân ra là lần thứ nhất. Khám Kyoko ngược lại đối với Cảnh Điềm nói chẳng qua là bởi vì này không có gì nan thôi, ta nhìn ngươi vừa rồi khổ cực như vậy, còn cho rằng đặc biệt khó khăn đâu. Ta vất vả, Cảnh Điềm không phục nói ngươi chỗ nào nhìn đến ta cực khổ. Khám Kyoko cười nói chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại khiến cho ngươi nhìn ta một chút vất vả không khổ cực. Cảnh Điềm nói xong, lại tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt bị liếm lắp phi thường sạch sẽ, mơ hồ ngọn đèn phía dưới, dường như cũng tại bốc hơi nóng. Hơi chút chần chờ một lát, Cảnh Điềm liền lại lần nữa mở ra miệng nhỏ, đem côn thịt cấp ngầm tại trong miệng, đồng dạng xì xì hút ngút hai cái sau đó, phảng phất là vì để cho Khám Kyoko nhìn đến kỹ thuật của mình, lại đem côn thịt phun ra đến, đầu hơi hơi phập phồng, đem đầu lưỡi của mình tại thân gậy phía trên linh hoạt chuyển động. Phấn nộn mê người đầu lưỡi khi thì liếm láp quy đầu, khi thì cạo làm quy quan, cuối cùng vừa nhanh tốc tại thân gậy phía trên di chuyển một phen, không ngừng kích thích Ngưu Dịch Thần mẫn cảm khu vực. Tại trong mộng cảnh, Ngưu Dịch Thần đồng dạng tại địch phạm băng băng. Tinh thần thượng kích thích cùng thân thể kích thích kết hợp tại cùng một chỗ, làm Ngưu Dịch Thần thích thân thể thẳng phát run. Cảnh Điềm đồng dạng phát hiện cái này làm nàng kinh ngạc vui mừng tình huống, vì thế lúc này liền tăng nhanh chính mình phun ra nuốt vào tiết tấu. Tại quy đầu thượng trêu đùa vài cái sau đó, Cảnh Điềm đem côn thịt phun ra đến, một bên dùng ngón tay cái tiếp tục vạch thành vòng tròn tự bảo trì kích thích, một bên dùng đầu lưỡi dọc theo thân gậy không ngừng liếm lấy, đầu tiên là theo phía trên liếm đến phía dưới, lại từ phía dưới liếm đến quy đầu vị trí, một lần nữa ôm lấy thân vài cái. Tại nàng rất nhanh bú liếm tiết tấu phía dưới, xì xì hút mút tiếng càng thêm rõ ràng, mang cho Ngưu Dịch Thần sung sướng cũng càng thêm mãnh liệt. A, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, tay trái nhịn không được đặt tại Cảnh Điềm mượt mà bả vai. Cảnh Điềm lập tức nhận thấy Ngưu Dịch Thần biến hóa, trong lòng kinh ngạc vui mừng trở nên càng thêm mãnh liệt, lúc này liền đem miệng của mình mở rộng, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hướng đến cổ họng mình chỗ sâu chứa đi, cho hắn rắn rắn chắc chắc đến đây một cái sâu yết hầu, ân ngạch mũ. Đang dùng yết hầu kẹp chặt quy đầu một chớp mắt, Cảnh Điềm tranh luận thụ nhíu mày, nhưng là lại như trước không có đem côn thịt phun ra, ngược lại nuốt càng thêm xâm nhập, chứa càng chặt hơn. Mãi cho đến cảm thấy có chút ngạt thở, Cảnh Điềm mới dùng môi gắt gao bọc lấy côn thịt thân gậy, nhúc nhích yết hầu đem côn thịt hướng ra phía ngoài phun. Này nhất nuốt vừa phun ở giữa, tại nàng ấm áp khoang miệng bên trong tạo thành một cái chân không khu vực, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt hấp lực. Cỗ này từ hấp lực sinh ra vô cùng mãnh liệt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên lại chua lại nha, tại tạm dừng sau một lát, rốt cục thì không nhịn được, tại Cảnh Điềm miệng nhỏ bên trong tận tình phun bắn ra. Nga, cho dù là tại trong giấc mộng, Ngưu Dịch Thần thân thể cũng không cấm hướng lên lay động hai phía dưới, đem chính mình côn thịt cắm vào hướng đến Cảnh Điềm yết hầu càng sâu chỗ. Ùng ục. Cảnh Điềm nhanh cau mày, cảm nhận tinh dịch phun tại trong cổ họng mình cảm giác, tận tình nuốt hắn thơm ngọt hương vị, không muốn buông tha một chút ít. Khoảnh khắc này, tuy rằng trong yết hầu còn có một chút khó chịu, nhưng là Cảnh Điềm trong lòng cảm giác thành tựu lại cực kỳ mãnh liệt. Cái miệng này giao kỹ thuật nàng đã luyện tập thật nhiều lần rồi, nhưng là thật tại Ngưu Dịch Thần trên người dùng ra đến, hơn nữa đem tinh dịch của hắn hút ra, cũng là lần thứ nhất. Cố gắng của nàng không có uổng phí. A, thẳng đến đem trong miệng một giọt cuối cùng tinh dịch nuốt xuống, Cảnh Điềm mới đưa côn thịt phun ra, phát ra một tiếng thở dài. liếm liếm môi của mình rác, Cảnh Điềm nói không nghĩ tới, Dịch Thần lúc buổi tối đã vậy còn quá dễ dàng bắn, sớm biết rằng nên nhiều giả tập hắn vài lần. Thẳng đến nói xong, Cảnh Điềm mới lại nghĩ tới đến, chính mình mỗi lần cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm siêu tập đều sẽ bị làm được đến sức cùng lực kiệt, đừng nói là giả tập rồi, liền ngày hôm sau buổi sáng rời giường cũng thành vấn đề. Nhưng là bất kể nói như thế nào, buổi tối hôm nay nàng đều ăn trộm gà thành công. Cảnh Điềm ngẩng đầu, đắc ý hướng về khám Kyoko nhíu mày, đồng thời há mồm ra, làm nàng xem nhìn chính mình trong khoang miệng còn sót lại tinh dịch, thật là lợi hại. Nhìn Cảnh Điềm bước này dâm đãng bộ dạng, khám Kyoko không khỏi cảm khái lên tiếng. Cảnh Điềm cho rằng khám Kyoko là đang tại khen chính mình, trên mặt nụ cười trở nên rõ ràng hơn. Nhưng là khám Kyoko trong lòng chân chính cảm khái, cũng là Ngưu Dịch Thần bản sự. Hắn đến tột cùng là làm cái gì sự tình, thế nhưng có thể cho Cảnh Điềm cái này kiêu ngạo như là cái tiểu công chúa giống nhau nữ nhân, cam tâm tình nguyện đối với hắn làm loại chuyện này, hơn nữa còn có loại làm không biết mệt cảm giác. Muốn không cần tiếp tục thử một chút đâu này, Cảnh Điềm đối với khám Kyoko hỏi. Khám Kyoko lắc lắc đầu, không cần a, hắn vừa mới bắn quá, cũng không khôi phục nhanh như vậy. Vậy ngươi có thể xem thường hắn, Cảnh Điềm cúi đầu tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên hôn một cái. Nói đây chính là cái thực nghe lời xấu xa này nọ, chỉ cần ngươi muốn cho nó cứng rắn, nó lập tức liền có thể cứng rắn lên. Không có khả năng a, khám Kyoko rõ ràng không tin. Nàng là học qua sinh lý tri thức, biết nam tính có không thỏa mãn kỳ vọng. Đừng không tin, thử một chút thì biết, Cảnh Điềm nói án, liền đem Ngưu Dịch Thần côn thịt nâng lên, tại quy đầu phía trên lại lần nữa liếm láp lên. Tùy theo tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm theo quy đầu truyền đến não bộ, trong chốc lát thời gian. Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại một lần nữa cứng lên. Nhìn, lại cứng lên a. Cảnh Điềm đem Ngưu Dịch Thần côn thịt lại phun ra đến, đối với khám Kyoko hỏi có phải hay không thật biết điều đâu này. Đúng vậy a, khám Kyoko nhìn Cảnh Điềm mặt nhỏ, nhịn không được nói ngươi cũng thật biết điều. Vậy còn ngươi, Cảnh Điềm hướng khám Kyoko hỏi ngươi ngoan sao? Ta khám Kyoko có thể nói cái gì, ta đương nhiên cũng thật biết điều. Kia liền giúp ta chứa trong chốc lát, Cảnh Điềm đứng lên. Duỗi thân một chút thân thể, nói nhớ rõ, tại hắn mau lúc bắn nhất định phải nói cho ta biết. Khám Kyoko hỏi nhưng là ta không biết hắn khi nào thì bắn a, làm sao bây giờ? Rất rõ ràng, côn thịt bắt đầu nhảy thời điểm liền không sai biệt lắm. Vậy được rồi, khám Kyoko đáp một tiếng, lại lần nữa há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Bất quá lúc này đây, khám Kyoko vốn không có đơn giản như vậy có thể thành công. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tại xuất tại Cảnh Điềm trong miệng trước mắt. Cũng đã bị Thích Thanh tỉnh lại. Tuy rằng không nghĩ tới Cảnh Điềm sẽ mang khám Kyoko cùng một chỗ, nhưng là thân là hưởng thụ cái kia, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng đánh vỡ cái đó và hài không khí. Tư, tư, ách, chật cô tư. Khám Kyoko lay động đầu, chật chật có tiếng hút mút. Từng đợt dễ chịu khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi buông lỏng thân thể, phát ra từng tiếng hưởng thụ rên rỉ. Khám Kyoko kỹ xảo còn có rất lớn tăng lên không gian, răng nanh thường thường liền sẽ đụng phải một chút. Nhưng là cái loại này nghiêm túc thái độ lại đền bù rất lớn chỗ thiếu hụt. Bất quá này kỹ xảo, rốt cuộc vẫn để cho Ngưu Dịch Thần lại trở nên kéo dài hơn. Không được mấy phút sau, khám Kyoko hộc ra trong miệng côn thịt, lần này như thế nào thời gian dài như vậy a, miệng ta ba đều chua. Là kỹ xảo của ngươi không được, Cảnh Điềm cười nói lần này biết chúng ta chênh lệch đi à nha. Khám Kyoko cười khổ một tiếng, không nói gì, theo vừa rồi bú liếm quá trình đến nhìn, nếu đổi lại là Cảnh Điềm lời nói. Này đoạn thời gian đã có thể cho Ngưu Dịch Thần bắn hai lần. Đừng quá miễn cưỡng, Cảnh Điềm vỗ vỗ khám Kyoko bả vai, sau đó tách ra hai chân của mình, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, đoạn thời gian này, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Người muốn cùng hắn ân ái sao? Khám Kyoko lau miệng, ánh mắt như cũng có chút lập lòe. Đúng vậy, muốn làm, ta cũng không nhịn được, cảm giác lại chua lại ngứa. Cảnh Điềm đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Tiến đến chính mình trơn bóng không có lông bạch hổ phần mu phía trên. Nhìn Cảnh Điềm động tác, khám Kyoko hơi chút sai lệch nghiêng đầu. Ngưu Dịch Thần côn thịt bị khám Kyoko liếm lấy thực sạch sẽ, quy đầu thượng mang theo một chút ánh sáng, mà Cảnh Điềm môi mật phía trên, đồng dạng mang theo một chút dâm tùy phản quang, cho nên hai người tại đụng tới cùng một chỗ thời điểm có thể cho nhân nhìn xem phi thường rõ ràng. Cứ như vậy, khám Kyoko trơ mắt nhìn hai người kết hợp quá trình, cứ như vậy nhìn Cảnh Điềm thân thể càng ngày càng thấp. Đem Ngưu Dịch Thần căn kia đại có chút khoa trương côn thịt, một tấc nuốt đến chính mình bên trong thân thể. T.A. Tại đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn nhét vào bên trong thân thể trước mắt, Cảnh Điềm không khỏi nhíu chặt lông mày, phát ra một tiếng du dương rên rỉ. Xa cách gặp lại sau đó, tình yêu khoái cảm làm nàng càng ngày càng si mê. Cảnh điểm kia sảng khoái âm thanh, làm khám Kyoko cảm giác tâm lý vô cùng chua xót, nhưng hay là hỏi nói thoải mái sao? Ân thoải mái. Cảnh điểm mở to mắt, nhìn về phía khám Kyoko, tán thưởng nói thật sự rất thoải mái, mặc kệ đến vài lần, đều cảm giác không đủ a, không được, ta không nhịn được muốn động hai cái nga a. Cảnh điểm một bên rên rỉ, một bên dùng quan âm tọa liên tư thế dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, từ chậm đến mau lay động chính mình nở nang bờ mông, a không được. Nga Ngưu Dịch Thần, người như thế nào cứng như thế a, mài từ từ cho chết ta nga không được. Cảm giác muốn cao trào. A, không được, không thể nhanh như vậy nha. Nghe cảnh điểm tiếng rên rỉ, khám Kyoko không khỏi cũng chặt hai chân của mình. Ngứa quá a, hơn nữa ướt. Thứ 1085 chương. Không được a. Cùng với từng đợt lang lãng tiếng nước, cảnh điểm không được lắc lư đầu của mình, rõ ràng trên miệng kêu la không muốn, nhưng là thân thể của chính mình nhưng căn bản khống chế không nổi, chính là đang không ngừng tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. A, tại dâm tùy vẩy ra ở giữa, bất quá ngắn ngủn mấy phút, cảnh điểm liền phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, mềm mềm ghé vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, không ngừng giọng nhẹ nhàng thở gấp. Nhanh như vậy, khám Kyoko sừng sốt một chút, điềm điềm, người dễ dàng như vậy cao trào sao? Cái gì nha, ngắn ngủi thở gấp sau đó, cảnh điểm lại chống lấy bỏ lên, nói phía trước không có nhanh như vậy, nhưng là hai ngày này cũng không biết làm sao hồi sự, chính là so trước kia nhanh thật nhiều. Khám Kyoko cười nói không có khả năng là bởi vì ta tại bên cạnh nhìn nguyên nhân a. Đương nhiên không phải, cảnh điểm quyết đoán phủ nhận, nói ngày hôm qua ta cũng nhanh như vậy. Thì phải là bởi vì rời đi quá lâu, cho nên tiểu biệt thắng tân hôn. Có cái này khả năng, nói chuyện lúc. Cảnh điềm lại nhẹ nhàng động hai phía dưới mông, côn thịt tại trong âm đạo hoạt động dễ chịu, làm nàng si mê không thôi. Chú ý tới cảnh điềm động tác, khám Kyoko nhịn không được lại hỏi nói ngươi vừa mới cao trào, liền không nghỉ ngơi một hồi sao. Kỳ thật ta cũng có nghĩ qua nghỉ ngơi, nhưng là rất thư thái, căn bản dừng không được đến a. Cảnh điềm nắm chặt khám Kyoko tay, thở gấp nói Kyoko, ngươi nhanh đến, ngồi ở phía trước ta đỡ lấy ta thân thể đều mềm nhũn. Ta ngồi ở ngươi phía trước. Khám Kyoko hướng đến Ngưu Dịch Thần thân thượng liếc mắt nhìn, hỏi chính diện ngồi ở ngươi phía trước sao? Ân đối với ngươi mau ngồi a. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác khám Kyoko ngồi ở bụng của mình phía trên, viên kia nhuận bờ mông nhục cảm tràn đầy, so với cảnh điểm cũng không kém chút nào, hơn nữa thể trọng cũng nhẹ, giống như là cái dương búp bê, không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chính là như vậy Kyoko a, mau ôm lấy ta a. Cảnh điểm một bên rên rỉ, một bên đem khám Kyoko ôm tại trong ngực. Đồng thời cũng đem chính mình khuôn mặt nhi phóng tại bả vai của nàng phía trên, không được cọ sát, hôn lấy nàng làn da. A điểm điểm ngươi như thế nào như vậy sắc a, khám Kyoko hơi chút trốn một chút, ta cũng nữ hài tử ai. Chớ núp để ta dựa vào một chút ngươi a, Kyoko ngươi cũng có thể hôn ta. Ân đang nghe cảnh điểm nói sau đó, khám Kyoko không chút do dự hướng nàng hôn tới. Hai người giống như là một đôi bách hợp giống nhau, lẫn nhau ôm nhau, vuốt ve đối phương, hai đối với no đủ vú lẫn nhau cọ sát. Biến thành vô cùng mê người hình dạng. Mà ở hôn môi đồng thời, cảnh điểm mông vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng trước sau di chuyển, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt, không ngừng nghiền nát, ra vào. Một trận hơn một trận khoái cảm, làm cảnh điểm thân thể có quy luật run rẩy lên. A ân Kyoko a ân a. Tùy theo khoái cảm tích lũy, đã đến mỗi rên rỉ một chút, đều run rẩy tình cảnh. Khám Kyoko kinh ngạc ôm cảnh điểm mềm mại thân thể, tại nàng trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve. Nàng vẫn luôn nghe nói qua một lần từ ngữ, dùng để hình dung mỹ nhân, kêu mềm yếu không xương, nhưng là thẳng đến hôm nay tại cảnh điểm trên người, khám Kyoko mới thật nhìn thấy này nhất tình huống. Cảnh điểm thân thể thật quá nhuyễn. Phía trước khám Kyoko còn cho rằng, cảnh điểm làm nàng đang làm yêu thời điểm giúp đỡ nhất hạ thân là trêu đùa, không nghĩ tới, thế nhưng chính xác là như vậy. Tại ôm tại cùng một chỗ sau đó, cảnh điểm ngay từ đầu chính là hô hấp phi thường ồ ồ, nhưng là rất nhanh liền biến thành thở gấp. Mà ở thở gấp lên tiếng sau đó, càng là một phát không thể vãn hồi, không muốn ta cao trào a Kyoko Ngưu Dịch Thần ngươi tên hỗn đản này a như thế nào còn cứng như thế nga a không được a. Tùy theo một tiếng dâm đãng kêu la, nguyên gốc thẳng mềm mại vô lực cảnh điểm bỗng nhiên ôm chặt khám Kyoko, cả người tại nàng trong ngực một chút run rẩy. Tiếp lấy, khám Kyoko liền cảm giác được có một cổ thấm ướt chất lỏng chảy tới bắp đùi của mình căn. Mình cũng tại liên tục không ngừng nước chảy khám Kyoko, tự nhiên biết đây là cái gì. Nhưng là đối với cảnh điểm có thể chảy ra nhiều như vậy chuyện này, như trước cảm thấy phi thường kinh ngạc. Thật có như vậy thích sao? Khám Kyoko thân thể của chính mình cũng rung rung hai cái, hình như đã ở mong chờ cái loại này mùi vị. Đáng tiếc, liền thiếu chút xíu nữa. Tại hơi chút khôi phục một điểm sau đó, Cảnh Điềm buông lỏng ra khám Kyoko thân thể, đỡ lấy bả vai của nàng, tiếc nuối nói ta đều cảm giác được dịch thần côn thịt tại nhảy, nhưng hay là ta cuối cùng trước cao trào, không có đem hắn cấp ép ra. Ngươi lại cố gắng một chút không là được rồi. Không muốn, ta eo đều chua. Cảnh Điềm đối với khám Kyoko nói Kyoko, người muốn hay không cũng đến thử một chút. Ta khám Kyoko rõ ràng ý động rồi, nhưng hay là nói ta vẫn là lần thứ nhất. Lần thứ nhất lời nói, chẳng phải là cũng rất đáng được kỷ niệm. Cảnh Điềm cười nói không có mấy người nữ nhân lần đầu tiên là đi như vậy, có hảo tỉ muội không nhiều lắm, đối tượng vẫn là hảo tỉ muội nam nhân. Khám Kyoko tại Cảnh Điềm no đủ vú tròn phía trên nắm một cái, giờ khóc giờ cười nói nào có người tốt như vậy tỉ muội a. Cảnh Điềm nói chính là hảo tỉ muội nha, nếu như không phải là lời nói, làm sao có khả năng nguyện ý đem bạn trai của mình nhường cho ngươi ngoạn nhi đâu. Ta nhưng là nữ nhân. Khám Kyoko oán trách chừng mắt nhìn Cảnh Điềm giống nhau, nơi đó có nữ nhân ngoạn nhi nam nhân. Hiện tại không phải sắp xảy ra, Cảnh Điềm lại một lần nữa nói tốt Kyoko, ngươi rốt cuộc muốn không muốn ngoạn nhi a? Nếu như không ngoạn nhi lời nói, ta nhưng mà. Cái gì ngoạn nhi không ngoạn nhi? Không đợi Cảnh Điềm nói xong, khám Kyoko lập tức liền nói ngươi đều còn chiếm vị trí, nơi đó có để ta ngoạn nhi bộ dạng. Nguyên lai là như vậy a? Cảnh Điềm cười ánh mắt đều cong lên, là ta sơ sót, đến, ta nhường cho ngươi a. Tùy theo mất hồn tiếng rên gì, Cảnh Điềm đem thân thể của chính mình theo Ngưu Dịch Thần trên người nâng. Căn kia như trước cứng rắn côn thịt run run rẩy rẩy lắc lư, to lớn thân gậy phía trên dính đầy Cảnh Điềm chảy ra mật ngọt, nhìn qua trong suốt sáng, hết sức dâm mỹ. Chán ghét đồ vật, Cảnh Điềm tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên một chút, nói nhìn đến ngươi cứng như thế liền phiền, nhưng là ngươi không cứng như thế lời nói, ta liền không thích ngươi. Khám Kyoko buồn cười nói vậy nó muốn như thế nào mới tốt? Có ngươi thì tốt ha. Cảnh Điềm đồng dạng cười nói tại nó cứng rắn lấy thời điểm có thể một mực cho ngươi ngoạn nhi, đợi cho mau bắn, tại cắm trở lại ta thân thể bên trong. Ngươi như vậy nghĩ sinh con. Này so sinh con thích nhiều. Nói chuyện lúc, Cảnh Điềm cùng khám Kyoko đã trao đổi vị trí, bây giờ là khám Kyoko muốn ngồi ở Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên. Thật lớn a, đương thật đến khoảnh khắc này thời điểm khám Kyoko vẫn là có chút bận tâm, sẽ không đem ta bể bụng đi à nha. Ta đều có thể nuốt vào đi, ngươi không lý do không được. Cảnh Điềm khích lệ nói yên tâm đi, cho dù là đau cũng chỉ là ngay từ đầu đau trong chốc lát, mặt sau liền có khả năng trở nên đặc biệt thoải mái, cam đoan cho ngươi muốn ngừng mà không được. Tại Cảnh Điềm cổ vũ phía dưới, khám Kyoko đỡ lấy Ngưu Dịch Thần trắng mịn côn thịt, nhắm ngay chính mình âm đạo miệng, đang nhẹ nhàng hoạt động hai phía dưới sau đó, mới chậm rãi ngồi xuống. Sử nữ kia chặt chẽ âm đạo miệng, đầu tiên là cảm giác được một trận ê ẩm sưng, tiếp lấy, cứng rắn quy đầu liền chạm đến màng trinh vị trí. Tại màng trinh chỗ này, khám Kyoko dừng lại một hồi lâu, lúc này mới quyết định, mượt mà mông trầm xuống phía dưới, từ một chút, đã đem côn thịt cùng nuốt vào hơn phân nửa. A khám Kyoko phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay gắt gao đè xuống Cảnh Điềm bả vai, thanh tú lông mày nhăn quá chặt chẽ, đau quá a. Ngay từ đầu đều là đau, Cảnh Điềm an ủi nói nhưng là rất nhanh liền thoải mái, người tiếp tục hướng xuống thử xem. Không được, không được. Khám Kyoko thân thể hơi hơi run rẩy, ta cảm giác mặt đều phải bị nứt vỡ rồi, sâu hơn lời nói, xảy ra vấn đề. Bất hội, ai nha, người quá nhỏ nhìn mình. Cảnh Điềm có chút không kiên nhẫn, nói xong, liền hai tay cùng một chỗ bắt lấy khám Kyoko vùng eo, dùng sức xuống phía dưới đè xuống. Chính ngồi trên ngựa khám Kyoko căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực, liền trực tiếp đem Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt hoàn toàn bộ nuốt vào. Khám Kyoko thật là xử nữ, nhưng là đang nhìn sống động xuân cung sau đó, âm đạo hơi nước bản thân là hơn, tăng thêm côn thịt thượng bản thân liền còn có Cảnh Điềm dâm thủy, cho nên lần này cắm vào phi thường thuận theo trượt, cơ hồ là một chút liền đến chỗ sâu nhất. Nhưng là thuận theo trượt, cũng không ý vị liền hết đau. Ta không muốn. Khám Kyoko phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đầy đặn thân thể trượt ở giữa nhanh căng thẳng lên. Nàng cảm giác bụng của mình bên trong, giống như bị cắm vào một cây nung đỏ văn án, nguyên vốn cũng không nhiều một chút dễ chịu, nhất thời liền tiêu tán không còn, tất cả đều biến thành đau đớn. Khám Kyoko kêu thảm thiết đem Cảnh Điềm cấp dọa nhảy dựng. Nàng này mới nghĩ đến, phía trước chính mình phá thân thời điểm động tác giống như không có như vậy kịch liệt, thậm chí tại côn thịt cắm vào phía trước, giống như đều bị Ngưu Dịch Thần làm cao trào nhiều lần. Mà bây giờ khám Kyoko như vậy, giống như là quá nhanh một chút. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Ngưu Dịch Thần thở gấp thô phát ra âm thanh. Khám Kyoko tiếng thét chói tai này, làm Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi không theo giả vờ ngủ, hưởng thụ trạng thái tỉnh táo lại, nàng tiếng kêu quá lớn, này cũng không tỉnh lời nói, có chút giả. Ngưu Dịch Thần âm thanh, làm Cảnh Điềm cùng Khám Kyoko không khỏi đều là sửng sốt. Hai người bọn họ tại trong lòng kỳ thật đều nghĩ qua Ngưu Dịch Thần tỉnh lại cảnh tượng, nhưng khi khoảnh khắc này chân chính đến sau đó, vẫn có một chút không biết làm sao. Nhà đầu chết tiệt kia, Ngưu Dịch Thần có thể sẽ không để cho các nàng có càng nhiều phản ứng thời gian, lúc này liền duỗi tay kéo, đem Cảnh Điềm kéo đến chính mình ôm ấp bên trong, hai tay một bên một cái bắt lấy nàng vú lớn, dùng sức vuốt ve lấy, có phải là ngươi hay không chủ ý? À, đối với là chủ ý của ta. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất nhô, Cảnh Điềm chớp mắt lấy lại tinh thần, không phục nói có thể như vậy như thế nào, hưởng thụ cuối cùng còn không phải là ngươi. Đúng, hưởng thụ chính là ta. Ngưu Dịch Thần tại Cảnh Điềm trước ngực bắt hai thanh, mới nhìn về phía Khám Kyoko, Kyoko, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta Khám Kyoko hơi hơi thở hổn hển, muốn nâng khởi thân thể thoát ly đi ra, nhưng là hơi chút vừa động, cũng cảm giác đau hoảng, chỉ có thể cuối cùng ủy khuất ba ba nói ta vẫn là đau. Ngưu Dịch Thần đem Cảnh Điềm thả ra đến một bên, một cái xoay người, đem Khám Kyoko cấp đặt ở dưới người. Ba, Ngưu Dịch Thần tại Cảnh Điềm mông đánh một cái tát, đi thân nàng. Vừa rồi đã hôn qua. Vậy hôn lại, Ngưu Dịch Thần nói, tại Cảnh Điềm mông lại tới nữa một cái tát, lần này so với vừa rồi càng nặng, thậm chí đều để lại một cái trường ấn. Chán ghét, Cảnh Điềm cho Ngưu Dịch Thần một cái bạch nhãn, nhất long mái tóc, tiến đến Khám Kyoko bên người, ôn nhu nói Kyoko đừng sợ, lập tức liền hết đau. Ngươi cũng nghe đến Dịch Thần nói rồi, mau để ta trước hôn một cái ngươi. Khám Kyoko nghe vậy, lập tức ôm lấy Cảnh Điềm, cùng nàng hôn nồng nhiệt. Bất kể là Ngưu Dịch Thần vẫn là Cảnh Điềm đều là người có kinh nghiệm, lúc này chỉ cần có thể không để cho nàng đau nữa, nàng làm cái gì đều có thể. Gặp hai người tại chính mình sau khi tỉnh lại như cũ là cùng hòa thuận mục, Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tìm được phía trước, cầm Khám Kyoko kia no đủ vú mềm. Khám Kyoko vú quy mô so với Cảnh Điềm không kém chút nào, chính là nắm đi lên càng thêm mềm mại một chút, như là vọt thủy khí cầu giống nhau, hơi hơi dùng lực một chút, mỹ diệu vú thịt liền có khả năng đầy tràn đầu ngón tay, làm người ta nhịn không được muốn thật tốt thưởng thức nhi một phen, thấy bọn chúng rốt cuộc có thể thay đổi ra bao nhiêu cái hình dạng. Ân. Tại Ngưu Dịch Thần tay cầm phía trên cặp vú trong nháy mắt, Khám Kyoko liền không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể đều nhuyễn rất nhiều. Lập tức Khám Kyoko liền cảm nhận được Ngưu Dịch Thần cùng Cảnh Điềm khác biệt. Ngưu Dịch Thần bàn tay thật giống như là hai luồng lửa giống nhau, mới cầm chặt nàng cặp vú vuốt ve vân vê trong chốc lát, đã đem thân thể của nàng cũng cấp thiêu đốt. Thiêu đốt, là dục hỏa, ân hừ. Trên ngực mặt tê tê dại dại cảm giác, làm Khám Kyoko kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cảm giác chính mình đầu vú lại một lần nữa cứng lên, mà cặp kia bắt lửa bàn tay to, vẫn ở chỗ cũ đa dạng chồng chất ngoạn nhi vú của mình. A Khám Kyoko quay mặt qua chỗ khác, đã xong cùng Cảnh Điềm ẩm ướt hôn, thở gấp nói Dịch Thần ngươi tay A không muốn sờ soạng. Mới sờ một hồi này thì không chịu nổi. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Cảnh Điềm liền tiếp tục nói Kyoko nhịn một chút, như thế này chuyển động lời nói, có ngươi thích. A Khám Kyoko rít một tiếng, hai chân hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, không muốn. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần đã dọn ra một bàn tay, sờ ở tại nàng càng thêm mẫn cảm hòn le phía trên. Hòn le kích thích, hoàn toàn thiêu đốt Khám Kyoko tình dục, làm nàng nguyên bản chỉ có thể cảm nhận được đau đớn bên trong âm đạo, dần dần trở nên ngứa ngứa khó nhịn lên. Loại này tô cảm giác nhục thật giống như là một đám con kiến nhỏ, tại thông qua nàng âm bức tường hướng đến xương cốt bên trong chui, làm nàng khó chịu liên tục không ngừng nước chảy le. Mà Khám Kyoko đồng dạng cũng là biết, như thế nào mới có thể làm cho chính mình thoải mái. Ta không chịu nổi thật không chịu nổi Dịch Thần mau mau cho ta. Khám Kyoko kêu to. Âm thanh trung còn mang theo một chút khóc nức nở.